Bạn đang nghe truyện audio Sáp Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Dục yêu 1-194, tác giả Yêu Hàng Đêm Hàng Đêm. Chương 1, thiếu niên. Giang Hải thị, dọc theo Đông Hải, làm nơi này từ lâu đã trở thành hiện nay phát triển nhất nội thành một trong, nhà cao tầng liên tiếp, thương trường quán đêm rực rỡ muôn màu, nghề hồng đèn đêm luôn có thể làm thành thị này chiếu đa tư đa thải. Trung tâm thành phố, trăm lâu đại hạ phía trên, một gian hết sức xa hoa văn phòng bên trong. Tà tà nắng chiều theo trong suốt liền cửa sổ vẩy tiến đến, đánh tại một vị im lặng ngồi ở trên ghế làm việc, hướng về trên bàn các loại văn kiện bận rộn mỹ phụ nhân. Người mỹ phụ kia ngũ quan tinh xảo đến không chút tì vết, lông mày thủy chung hơi nhíu, lộ ra một cỗ mỏi mệt thần sắc, một đôi như nước con ngươi bên trong giếng cổ vô sóng, tỏa ra không giống với bình thường nữ tính thành thục giỏi giang, tuy rằng nhìn ra được mỹ phụ nhân tuổi chẳng phải là rất nhỏ. Nhưng năm tháng cũng không có tại này khuôn mặt thượng bảo tồn bất cứ dấu vết gì, như 16 thiếu nữ làn da như trước giống như dương chi bạch ngọc vậy tinh tế trắng nõn. Kia cao thẳng quỳnh lập mũi phía dưới, vẽ loạn nhàn nhạt môi son bờ môi, mỏng mà nhuận, tại mắt lé ánh chiều tà chiếu rọi tỏa ra mỏng nước sáng bóng, làm cho không người nào không nghĩ tại thượng một bên hung hăng cắn một cái, tinh tế thưởng thức trong này làm người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn mùi vị. Một đầu hoa lệ nhưng không mất thanh nhã mái tóc, nhu thuận rối tung ở sau lưng, chỉ dùng một đầu tinh tế hắc thẳng cố, tinh mịn mà rời rạc, đuôi ngựa rất nhỏ, chỉ tới sau lưng nằm, phía trên còn đâm một cái búi tóc, phối hợp thành thục phong vận mặt bạn hai bên rũ xuống hai bó cùng bả vai mái tóc, lộ ra một cỗ làm lòng người say phong tình. Mỹ phụ nhân mặc lấy cực kỳ mộc mạc thanh nhã, chính là một thân Âu phục quần tây, đem nàng bên trong kia mặt ngoài có đến dáng người che cực kỳ bình thường, làm người ta lâm vào than tiếc. Nhưng này bị gắt gao khỏa tại dưới Âu phục bộ ngực, như cũ là đem ngực Âu phục màu đen đẩy lên cao cao nổi lên, sớm cũng không phải là kia làm người ta một tay có thể nắm quy mô, có lẽ song trưởng tướng đỡ cũng không chắc chắn có thể đem thác tại lòng bàn tay. Thuận theo cao ngất bộ ngực sữa hướng xuống, là kia đầy đủ một ôm mềm mại vòng eo, ôm một cái có thể đem nhanh ôm vào ngực bên trong, vòng eo hướng xuống là bị quần tây bao bọc gắt gao bờ mông, mềm mại đầy đặn giống như đào mật mê người. Mật dưới mông là một đôi phân cắt đều đều thon dài chân đẹp, chỉ tiếc bị rộng thùng thình quần tây che lấp, chỉ lộ ra một ít tiết trắng muốt chân cổ tay, cùng với kia mặc lấy màu đen cao gót, lộ ra ngũ căn tinh xảo ngón chân chân nhỏ, ngũ nền móng chỉ theo thứ tự sắp hàng. Bạch mà khéo léo, mượt mà no đủ, làm người ta không khỏi sinh ra đem chúng nó nắm tại lòng bàn tay hung hăng thưởng thức xúc động. Mỹ phụ nhân khuôn mặt trang điểm, giỏi giang trung lộ ra một chút nghiêm sắc. Này trên mặt biểu cảm cũng không phải là tốt như vậy nhìn, lãnh lãnh như băng, lúc này cẩn thận tỉ mỉ đọc duyệt bàn thượng văn kiện, đúng là lộ ra một tia khác vận mỹ. Có lẽ là nhìn có chút mệt mỏi, mỹ phụ nhân lông mày nhẹ nhăn, đưa ra vội vàng ngón ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương, xoa dịu trong lòng mệt mỏi. Thùng thùng, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng gõ cửa theo ngoài cửa truyền đến. Mỹ phụ nhân buông xuống xoa lấy nơi mi tâm ngón tay, bắt đầu tiếp tục nghiêm túc đọc văn kiện. Lại lần nữa nhắc tới vừa mới cỗ kiêng nghiêm túc tư thái, bờ môi nhẹ trương. Tiến đến, âm thanh không che giấu được nhẹ u, thanh nhã, nghiêm khắc, nhưng lại làm cho người ta vừa nghe đều có một loại thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu cảm giác. Dứt lời, cửa bị đẩy ra, ngoài cửa đi vào một vị tiêu chuẩn OL trang mỹ nữ, một đôi thon dài tất đen chân đẹp bọc lấy bờ mông mê người đường cong, bộ ngực đại trương, lộ ra trước người mảng lớn tuyết trắng cùng với nhất đường rãnh thật sâu khe. Tuy rằng khuôn mặt cùng mỹ phụ nhân so sánh với chênh lệch rất xa, nhưng vẽ loạn các loại đồ trang điểm, mặc dù tục tằng, nhưng như trước thực khả năng hấp dẫn nhân tầm mắt, dù sao này mặc lấy cũng là cực kỳ gợi cảm mê người, câu người nhãn cầu. Mỹ nữ trợ thủ dẫm lấy gợi cảm cao gót đi đến, hướng về ngồi ở trên ghế làm việc mỹ phụ nhân cung kính nói. Mộ tổng, một giờ sau có cái hội nghị khẩn cấp, xin ngài chuẩn bị một chút. Mỹ phụ nhân lông mày hơi nhíu, ngữ khí ngắn gọn. Cái gì? Mỹ nữ trợ thủ trả lời, hội đồng quản trị tạm thời thêm, nghe nói đêm nay công ty cùng nói thì tập đoàn có đại hạng mục muốn nói, cho nên. Mỹ phụ nhân kia trương bất cầu môn thiếu lạnh lùng xinh đẹp dung nhan thượng nhìn không ra biến hóa gì, nàng cúi đầu nhẹ ân một tiếng, đã biết. Sau đó liếc mắt nhìn còn đứng ở trước mặt Mỹ nữ trợ thủ, người đi ra ngoài đi. Vâng. Mỹ nữ trợ thủ nghe vậy lui ra môn đi. Đem cửa phòng làm việc cũng thuận tiện mang lên. Lập tức, văn phòng rơi vào lúc trước an tĩnh, lạc nhật ánh chiều tà rơi vào mỹ phụ nhân khuôn mặt, nàng cũng không có làm dư thừa động tác, như trước tiếp tục chuyên tâm nhìn chính mình tay phía trên văn kiện. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến nhìn xong một phần văn kiện cuối cùng, Mỹ phụ nhân mới lại xoa xoa mi tâm, cầm lấy trên bàn điện thoại, tìm được một cái ghi chú bảo bảo dãy số, lại do dự tốt một trận, sau đó gọi tới. Đô, đô, liên tiếp vang lên đã lâu âm thanh bận cuối cùng tại Mỹ phụ nhân nhíu chặt khởi lông mày khi bị nhận lấy lên. Mỹ phụ nhân sắc mặt buông lỏng, vừa muốn mở miệng kêu to, điện thoại liền truyền ra một đạo cực kỳ lãnh đạm, ngữ khí tràn ngập xa lạ miệng âm thanh. Này, bên tai truyền đến đạo này nhẹ nhàng cho ăn, làm Mỹ phụ nhân nắm tay cơ tay không thể phát hiện run lên phía dưới, nhưng nàng kia trương lạnh lùng gương mặt xinh đẹp vẫn là như thường, cũng chỉ là thật bình tĩnh ân âm thanh, ân. Có chuyện gì không? Điện thoại truyền ra âm thanh như trước như lúc trước lạnh lùng. Ta đêm nay. Đô. Mỹ phụ nhân âm thanh còn chưa nói xong, đã bị một đạo âm thanh bận cắt đứt. Đối diện điện thoại tại Mỹ phụ nhân còn chưa nói ra cái kia chữ không thời điểm cũng đã cắt đứt, mà Mỹ phụ nhân đối với bên tai truyền đến âm thanh bận không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ, bình tĩnh phóng phía dưới điện thoại, cầm lấy văn kiện, nàng hiện tại nhu phải đi họp. Một chiếc xe hơi màu đen chạy tại đại đạo phía trên, ô tô sau tỏa, ngồi một thiếu niên nhìn qua tuổi không lớn, khuôn mặt mặc dù còn hiền một chút non nớt, nhưng cũng đã là sơ cụ thiếu niên đẹp trai. Một tấm tinh khiết không tì vết khuôn mặt phía trên, kiếm kia thước lông mi dài phía dưới, còn người giống như ngân hà rực rỡ, cùng lúc trước người Mỹ phụ kia có một chút tương tự, lại không người Mỹ phụ kia trong mắt lão luyện, mà là nhiều hơn một chút tối tăm. Ngọc lập mũi cao ngất trội hơn, tựa như ngọc thạch điêu khắc giống như, dưới mũi môi, phỏng theo giống như cung bình thường độ cong, vẽ lấy dị thường đường cong hoàn mỹ, nếu là lại chừng nhiều một chút điểm, liền sẽ có vẻ quá mức thô kệch, mà không hoàn mỹ, nếu là ngắn một chút. Liền lại có vẻ giống như nữ nhi vậy nhỏ nhắn xinh xắn nhu nhược, đúng là nhiều một phần tác quá cứng, thiếu một phần tác quá mềm mại, như bây giờ, vừa đúng hoàn mỹ. Mặc dù còn niên thiếu, nhưng khuôn mặt đủ để hấp dẫn bất kỳ cái gì thiếu nữ ném đến ái mộ tầm mắt. Bất qua thiếu niên biểu cảm lại cực kỳ bình thường, không có người thiếu niên hoạt bát kính, cũng không có người thiếu niên nên có ánh nắng mặt trời, mà là không giống với người cùng lứa thành thục, có loại hỉ hình giấu giếm vô sắc bộ dạng. Tay của thiếu niên đồng dạng nắm tay cơ, chẳng qua này ngón cái đã điểm hạ cắt đứt kiện, lỗ tai không còn có truyền đến kia đồng dạng lãnh đạm, nhưng làm hắn quá yêu thích lưu luyến, lại không muốn nghe gặp âm thanh. Tài xế lái xe phía trước xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy sau tỏa thiếu niên biểu cảm, nghe thấy vừa mới thiếu niên kia ngắn gọn đối thoại hắn, đã là biết thiếu niên là đang tại cùng ai trò chuyện, hắn tà tư bên phải nghĩ, vẫn là không nhịn được đã mở miệng. Thiếu gia, ngươi treo phu nhân điện thoại à? Ân, thiếu niên ôn hòa ân tiếng. Ngươi hẳn là nghe một chút phu nhân muốn nói cái gì. Không cần, ta biết nàng muốn nói cái gì. Hắn biết, đơn giản chính là đêm nay có việc, không trở về nhà ăn cơm thôi, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng thói quen rồi, cho nên, làm gì trong nhiều nghe một lần đâu này. Càng huống chi, hôm nay, hắn không muốn nghe. Thiếu gia, tốt lắm, phúc bá, không cần thiết nhiều lời. Thiếu niên cắt đứt lái xe muốn tiếp tục lời nói. Phúc bá nghe vậy cũng chỉ có thể tại trong lòng bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ô tô tiếp tục chạy, mà ô tô bên trong, cũng đã lâm vào tĩnh mịch vậy an tĩnh. Chương 2, Hình Di. Xa xa, dần dần chạy đến một chiếc màu đen xe hơi, cửa tiểu khu bảo an không dám nhiều làm ngăn trở, liền vội vàng thăng lên hạ cánh, làm chiếc này xe sang trọng đi vào. Ta xuyên qua cửa kính xe, yên lặng nhìn bên ngoài toàn bộ. Xe lái vào tiểu khu, tại một chỗ xa hoa cửa biệt thự dừng lại, ta ra cửa xe, cũng không có quá tốt tâm tình cùng Phúc Bá từ giả. Phúc Bá cũng biết ta tâm tình bây giờ không tốt như vậy, cũng liền đánh tiếng tiếp đón liền tự lo quay đầu trở về. Phúc Bá là ngoại công ta trước kia binh vệ, ngoại công ta già đi nhập ngũ khu về hưu, Phúc Bá cũng liền cùng một chỗ xuất ngũ đi theo hắn rồi, trước đây trong nhà không có người, cho nên ta thường xuyên đều là Phúc Bá chiếu ứng, ta cùng hắn xem như rất quen thuộc. Kỳ thật thường ngày đều là ta chính mình đi đường hoặc là đáp giao thông công cộng trở về, chính là hôm nay, xảy ra chút ngoài ý muốn. Trước biệt thự là một cái bằng sắt đại môn, một cái rào chắn đem biệt thự bao vây, đẩy ra cửa sắt đi vào biệt thự, là một cái hai bên đủ loại kỳ hoa dị thảo đường xi măng, bên phải có dừng xe lều, chính là bên trong cũng không có dừng xe. Ta trầm mặc đi đến cửa biệt thự, cầm chặt run rẩy mộc chế tương kim một bên chốt cửa, đẩy cửa ra. Trước mặt như cũ là vô cùng quen thuộc thính, xa hoa bài trí, đắt đỏ gia cụ, vàng son lộng lẫy, như giống như thời cổ điện thờ vậy to lớn hoa quý. đẩy ra môn, sau đó đóng lại, vừa mới chuẩn bị đổi giày, chỉ thấy phòng khách tay trái một bên phòng bếp miệng đột nhiên thò ra nhất cái đầu, nhìn thấy ta sau đó, kia mặt người phía trên rất rõ ràng lộ ra một tia vui sướng, mặt mày nhi cong cong, rất là dễ nhìn, tiếp lấy không bao lâu, bên trong liền đi ra một thân bảo mẫu trang điểm phụ nhân. Phụ nhân mặc lấy một thân nhà ở màu trắng nhạt váy dài, thanh nhã váy dài có vẻ cả người nhìn qua cực kỳ mộc mạc, ngắn tay viền hoa lộ ra một đôi trắng muốt tay trắng, eo nhỏ đâm một cái thuần trắng đai lưng, đem vòng eo phác họa yểu điệu tinh tế, eo thượng vây quanh cái màu vàng nghe thấy váy, ngăn trở phía sau rất kiều mông bự, đạm bạch dưới váy dài lộ ra một đôi mặc lấy màu da tất chân chân đẹp, có lẽ là màu da tất chân tô điểm, làm đến gối dưới làn váy bắp chân có vẻ càng thêm trắng nõn mượt mà. Rất nhục cảm, dưới bàn chân là đạp một đôi màu trắng dép lê, đem màu da chân nhỏ bao bọc tại bên trong, chỉ lộ ra trắng nõn mắt cá chân, làm cho không người nào có thể tra rõ này nội thái. Dần dần, phụ nhân cách xa gần, có thể thấy rõ này khuôn mặt, tóc dài mâm này đâm phụ nhân búi tóc, lộ ra một tấm thành thục khuôn mặt, ngũ quan mỹ lệ, một đôi xuân thủy vậy mềm mại đáng yêu con người ôn nhu nhìn đi vào nhà thiếu niên, hơi dày môi hồng tách ra một đạo rực rỡ nụ cười, như đóa nở rộ bông hoa như vậy xinh đẹp, bước nhỏ đi mau tiếp cận trước mặt của ta, phong vận khuôn mặt phía trên không che giấu được vui sướng chi sắc. Phụ nhân khóe mắt mỉm cười đi đến ta trước mặt, mang đến một trận nữ nhân đặc hữu làn gió thơm chui vào mũi bên trong, để ta vừa mới còn tối tăm tâm tình, tùy theo nhìn thấy trước mặt phụ nhân trở nên có chút trong sáng lên. Ta thu liễu thu bởi vì cùng mẹ đối thoại mà sinh ra tối tăm tâm tình, lộ ra vẻ mỉm cười, hoán âm thanh, hình di. Hình di gặp ta một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn ánh mắt, hai gò má thượng xẹt qua một chút đỏ ửng, nhẹ nhàng thấp phía dưới đầu, tiểu vũ, ngươi trở về. Ân, ta nhẹ ân một tiếng, ánh mắt như trước nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt thiếu phụ nhân. Hình gì có lẽ là bị ta nhìn có chút ngượng ngùng, ta trước cho ngươi thay cho giày. Nói, liền né tránh tầm mắt của ta, đem dưới váy dài bãi phủ đến nơi bụng, nửa ngồi hạ thân, thu váy tăng thêm chỉ một cước vi ngồi tư thế, liền trực tiếp đem phía sau nàng kia no đủ to mỏng mông mập bị váy gắt gao bọc lại, mà ta cái này tầm mắt vừa vặn có thể thấy được bị váy căng thẳng bờ mông là cỡ nào tròn trịa lăn kiều. Hình như còn có thể lờ mờ xuyên qua màu trắng váy thượng buộc vòng quanh quần lót dấu vết, còn có bên trong kia xóa sạch như ẩn như hiện màu đen. Ta nhìn có chút ngốc, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm kia tròn trịa bờ mông nhìn, không khỏi liên nghĩ tới điều gì, nơi bụng bốc lên một cỗ lửa nóng, hạ thân nhảy nhảy, bắt đầu có chút dị động. Chính là lúc này ngồi xổm ta dưới người, cho ta thay đổi giày hình gì cũng không có chú ý tới, bất quá nàng hình như cũng là có một tia phát hiện, cho ta thay xong giày về sau. Hình di mang theo một chút nghi hoặc ngẩng lên mặt nhỏ, mái tóc lao qua một cái vi cứng rắn đổ vật, làm nàng càng thêm có chút quái dị. Chẳng qua là khi nàng nâng lên mặt nhỏ, gặp che mặt trước dưới hông một chỗ hơi hơi lồi ra, lấy ta kia nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm phía sau nàng nhếch lên bờ mông nhìn hình di, lập tức đại xấu hổ, tức giận nói, tiểu vũ. Ngươi nhìn cái gì chứ? Bị hình di một tiếng thẹn thùng hô to, ta này mới lấy lại tinh thần đến, gặp ngồi tại dưới chính mình thân thể. Hai tay che bờ mông, lại như thế nào cũng không che nổi chính mình kia dài rộng bờ mông, như bịt tay trộm chuông hình di, để ta cũng không cấm có chút buồn cười. Điều này cũng làm cho vừa mới tâm lý cô kia kiều diễm tâm tư hơi chút phai nhạt đảm, chính là hạ thân cưng rán đồ vật như trước vẫn là hơi lồi ra, thẳng tắp hướng về dưới hông hình di chán. Hắc hắc, không nhìn cái gì. Tình hình như thế cũng không phải là ta nghĩ, chính là chính mình đáy lòng háo sắc tâm lý, có chút cười theo dắt hình di tay nhỏ. Đem nàng kéo. Hình di tay nhi vẫn là như vậy non mềm trơn mềm, yếu đuối không có xương, làm trong lòng lại là một trận nhộn nhạo, nhịn không được bắt đầu vuốt ve, cảm nhận lòng bàn tay truyền cho ta mềm nhũn xúc cảm. Hình di vậy được quen thuộc phong vận khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, nghĩ tránh ra nắm lấy nàng tay nhỏ tay, nề hà khí lực của ta khá lớn, nàng như thế nào cũng không có khả năng tránh ra, chỉ có thể cầm lấy cặp kia mềm mại đáng yêu con ngươi sâu kín oán trách nhìn ta, trách mắng. Tiểu vũ, người làm cái gì? Ta bị hình di loại ánh mắt này câu được trong lòng cơn tức, trêu đùa, ta muốn làm ngươi. Hình di hai má hiện lên một mảnh ửng hồng, đôi mắt đều là thẹn thùng, ngươi. Ngươi cái tiểu sắc phôi. Ngươi lại không phải là lần thứ nhất đã biết, ta thấu qua đi, tại hình di hơi hơi nghiêng đầu thời điểm, hướng đến nàng hồng thấu lỗ tai bên trong thổi miệng nhiệt khí, hết sức khiêu khích. Hình di xấu hổ cũng không biết nên nói cái gì nói. Mím môi, chỉ biết là xấu hổ nghiêng khuôn mặt, như là đang cố gắng cùng ta giữ một khoảng cách giống nhau, chịu đựng lỗ tai mang cho nàng toàn thân ma ma cảm nhận. Để ta làm ngươi, được không? Ta lửa nóng môi đã áp vào nàng tràn đầy đỏ ửng nghiêng nhan phía trên, thân ái một nụ hôn, tham lam hút chóp mũi truyền đến từng trận mùi thơm. Không, không được, Khinh Di ngửa mặt đàn, đôi mắt khép hờ, lông mi nhi cao thấp rung động, trong miệng lẩm bẩm. Ta đây liền không khách khí, ta cá là khí vậy nói ra những lời này, liền đưa tay trái ra một phen nắm ở nàng eo nhỏ, đem trước mặt khối này đẩy đà nữ thể nhanh vào ngực bên trong, thân thể yêu kiều cùng ta lồng ngực kề sát, trước ngực kia hai luồng mềm mại to lớn bộ ngực giữ cách quần áo dính sát tại trước ngực của ta, mềm mại vú thịt không ngừng chen ép lồng ngực của ta, loại này cảm giác thoải mái làm tâm trạng của ta sao động càng thêm khó có thể phụ trợ, hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ. Ta... Khinh Di đột nhiên bị ôm vào ngực bên trong, nũng nịu kêu to một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng liền khoát lên của ta bả vai, ổn định thân hình. Còn nói hay không không được, ta lửa nóng hơi thở phun tại Khinh Di trơn bóng làn da phía trên, làm khuôn mặt nàng càng đến nóng lên. Không, Khinh Di miệng khẽ nhếch, vừa muốn tiếp tục nói không được, sau đó liền nghe được lời nói của ta, chỉ có thể xấu hổ câm miệng. Không thể làm gì nàng hay dùng cặp kia trắng nõn tay nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng tại ta hai vai thượng thôi nhương, chính là khí lực dùng thập phần nhỏ, căn bản giống như khoát lên ta trên vai giống như, một bộ muốn cự tuyệt lại như mời chào thái độ, cặp kia có chút hơi dày gợi cảm bờ môi liên tục không ngừng gọi ra nhiệt khí, càng làm miệng nhỏ đánh vào ta khuôn mặt. Có phải hay không lại muốn nói không được, ta lông mày dựng lên, tay trái chói chặt hơn rồi, ôm Khinh Di kia thon gọn vòng eo, cũng căn bản không cần quá lớn khí lực. Đều có thể thoải mái đem nàng ôm sát, làm nàng không có biện pháp dãy giụa. Ân, ta không có, Khinh Di xấu hổ thả xuống cúi lông mi, ngăn trở lúc này như nước làn thu thủy. Phải không? Loại này quen thuộc mỹ phụ nhân như thế tư thái, để ta dục hỏa từ từ thượng mạo, không thể phủ nhận hỏi ngược lại câu. Tiếp lấy tay phải liền thuận theo bọc lấy vòng eo váy dài tơ lụa hạ trượt, tại hạ nơi hông rất rõ ràng nhích lên đường cong thượng dừng lại. Sau đó một phen bám trụ sau lưng nàng kia màu mỡ mê người bờ mông, tờ lụa váy liêu đặt ở nàng đẫy đà cặp mông phía trên, nhộn nhạo lên một cỗ thực mê người xúc cảm, theo tay ta tâm hóa thành một luồng kích thích tín hiệu truyền to lớn não, cực kỳ thoải mái. Cảm nhận mềm mại cặp mông trượt vào lòng bàn tay bên trong, càng nhịn không được dùng sức vuốt ve lấy, mông thịt giống như cùng ba đảo sóng nước vậy, tại tay ta bên trong vuốt ve vân vê hạ không ngừng thay đổi các loại hình dạng, mặc dù là cách váy liêu. Như trước có thể cảm nhận trường khe hở truyền đến cái kia mỹ diệu xúc cảm, cùng bọc lấy bờ mông màu da tất chân phía dưới kia một cái lớn cỡ bàn tay quần lót ren ấn ký. Khinh Di, ngươi thật mặc, ta ngữ khi có chút kinh ngạc vui mừng, đây chính là chính mình một mực năn nỉ Khinh Di xuyên viền ren hoa quần chữ T, nàng bắt đầu một mực không chịu, chỉ là của ta không nghĩ tới, Khinh Di hôm nay nhưng lại xuyên. Ta không có, Khinh Di đôi mắt nhất xấu hổ, sau đó lập tức phủ quyết. Chính là ngữ khí tất cả đều là dấu đầu hở đuôi ngượng ngùng chi ý. Hắc hắc, ta cười xấu xa hai tiếng, mặc dù không có câu trả lời của nàng, ta đều theo đầu ngón tay truyền đến ấn ký cảm nhận đi ra. Ta đây liền đem ngươi váy xốc, chính mình nhìn, ta cố ý khiêu khích. Khinh Di gương mặt hoảng hốt, tâm lý không hiểu nổi lên khô nóng, nhưng vẫn là đưa ra một bàn tay nhì dán sát vào tay của ta lưng, xấu hổ vội la lên, đừng, đừng. Vậy ngươi cho ta sờ sờ được không? Tay ta dùng sức sờ trên tay mông thịt. Khinh Di đôi mắt né tránh, nhưng hay là từ nàng nhếch miệng bên trong toát ra một chữ, ân. Nói xong đã là hai gò má đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Khinh Di này nhẹ một chút ân liền trực tiếp thiêu đốt tâm trạng của ta lửa nóng, tay phải không chút khách khí xoa nắn, chính là cách quần áo, không thể hưởng thụ thịt cùng thịt kề nhau khoái cảm, vì thế ta lại được một tấc lại muốn tiến một thước tiến đến Khinh Di bên tai, hỏi. Có thể hay không tiến ngươi đáy quần? Không, không thể, Khinh Di lần này thực quyết đoán cự tuyệt rồi, bày ra đầu tỏ vẻ mãnh liệt kháng cự, bàn tay nhỏ nhắn cũng lại lần nữa dán sát vào tay của ta lưng, tựa như tại phòng ngừa ta dùng sức mạnh. Vì sao, ta dùng răng cắn cắn Khinh Di mang theo đỏ ửng vành tai, ngữ khí nhẹ nhàng. Khinh Di cũng không kịp lỗ tai tê dại, ánh mắt nhìn chung quanh nhìn phòng khách rộng rãi, sau đó đem tầm mắt ngừng lưu tại cửa. Tựa như đang sợ tùy thời có người xông vào nhìn đến ta hai người cử chỉ thân mật vậy. Ta nhìn Khinh Di kia cẩn thận thần sắc đã hiểu nàng đang lo lắng cái gì rồi, khẽ cười nói, yên tâm, không có người tiến đến. Khinh Di thần sắc vẫn có một chút xấu hổ, kia có thể hay không đi, đi trong phòng. Ta gương mặt cười xấu xa, nơi này càng kích thích. Nhưng mặc dù nói như vậy, ta vẫn là ôm nàng rời bước đến phòng khách trong đó, nơi này có gia cụ quan hệ, cửa cũng không thể nhìn thấy nơi này. Hình Di hai má nóng lên, hàm răng cắn môi dưới, xấu hổ trừng mắt nhìn chừng ta, kia thần sắc, quả thực thẳng chọn lòng người để dục hỏa, mà nàng cũng không tự biết. Ta hô hấp có chút dồn dập, nhưng vẫn là đang từ từ hảo môn khuyên bảo, một chút hướng dẫn, Hình Di, ta liền đem tay vói vào, sờ một cái liền lấy ra đến, được không, liền một chút. Hình Di bị ta nhõng nhẽo như chiếc hồng gương mặt xinh đẹp không trở về nói, chính là đôi mắt chậm rãi rũ xuống, không cự tuyệt tuyệt cũng không đáp ứng. Mặc dù không có trả lời, nhưng ta đã hiểu đáp án, dưới tay phải trượt, mờ u bàn tay thượng Hình Di tay nhi còn dán tại phía trên, chính là kia lực độ hiển nhiên là đã bỏ đi chống cự rồi, chính là cố cùng cẩn thận, còn tại đằng kia giả vờ ngăn chờ một chút. Tay phải trượt đến đáy quần, thực không khách khí liền đem váy đánh trúng. Thuận theo màu da tất chân hạ nóng hổi đùi lập tức liền chui vào này tối như mực đáy quần bên trong, suốt quãng đường hướng, sau đó liền lại lần nữa sờ đến đó nhuyễn hồ mông thịt, không có váy cách trở, kia mông cong phía trên thịt mềm càng thêm trắng mịn, làm người ta yêu thích không buông tay, ta liên tục không ngừng vuốt phẳng tất chân mông đẹp, thẳng chọc Hình Di mặt đỏ tai hồng. Chính là phát hiện ta sờ soạng chính mình bờ mông nửa ngày lại còn không có nhận lời đi ra Hình Di, lập tức liền lại xấu hổ, đầu đụng phải hạ của ta mặt, trách mắng. Người đều sờ thật lâu. Ta biết a, ta cợt nhả, gian kế thực hiện được ta làm sao có khả năng dễ dàng tại bắt tay rời khỏi đến, ngược lại còn bóp càng dùng sức, làm đầy tay nhuyễn nị mông thịt, chân chính chọc lòng người nóng. Hình Di phát hiện ta động tác càng thêm quá mức, miệng nhất biết, ủy ủy khuất khuất nói, ngươi lừa người. Tuy rằng ta thực ăn Hình Di bộ này, nhưng lúc này ta cũng không nguyện ý dễ dàng dừng tay, dầm gì nói, ngươi còn lừa hai ta năm. Người cái tiểu phá hư gì? Hình Di mặt đỏ lên, ngượng ngùng đem đầu vùi sâu vào bả vai của ta trang khởi đà điểu, đứt quãng nhẹ đâu tiếng truyền đến, ta không có. Người liền lừa gạt vô tri tiểu nam hài. Ta không. Ta muốn trả thù ngươi. Mấp máy Hình Di nhu thuận sợi tóc, cảm nhận đầu lưỡi truyền ra một luồng phát hương cùng Hình Di trên người kèm theo cỗ kia thành thục mùi thơm. Ừ, Hình Di ừ tiếng mũi truyền ra. Khuôn mặt đã ở ta bả vai cà cà, giống như thực thẹn thùng, thực ngượng ngùng. Ta đem chóp mũi vùi sâu vào Hình Di phát lúc, mà xâm nhập nàng đáy quần tay phải càng trở lên không thành thật, chậm rãi vuốt phẳng, rất nhanh liền đụng đến hai miếng bờ mông khe mông lúc, cách tất chân ta cũng không nhịn được dùng ngón tay tại nàng khe mông thượng nhất trượt, Hình Di thân thể yêu kiều run run, sau đó hai miếng màu mỡ bờ mông liền theo bản năng kẹp chặt. Có lẽ là bị chính mình khiêu khích quá mức ngượng ngùng, Hình Di tay nhỏ toàn quyền. Không thuận theo đấm đấm bả vai của ta, mà cả khuôn mặt đàn càng là mai sâu hơn, tựa như cái tiểu nàng dâu không dám gặp nhân như vậy. Ta vui, não bộ cái loại này tà ác ý nghĩ bắt đầu lan tràn, tay phải thành trưởng bám trụ hai miếng bờ mông, sau đó hai ngón tay cách mỏng manh thịt miệt bắt đầu vuốt phẳng, tìm kiếm quần lót sen bên cạnh, bởi vì kia mảnh nhỏ quần lót căn bản cũng liền bàn tay chi đại, ta rất nhanh liền đụng đến quần lót viền ren hoa, sau đó hai ngón tay đột nhiên liền ôm lấy hai bên, mặc dù cách tất chân cũng thực nhẹ nhàng đem viền hoa trêu chọc, tiếp theo liền nhẹ nhàng nhất sách, hướng hai miếng bờ mông ở giữa lôi kéo. Rất nhanh, khiến cho dán vào bờ mông quần chữ T kín kẽ lâm vào kia hãm sâu rãnh mông ở giữa, đem nàng kia thư mật đóng chặt môi mật bị cưỡng ép phân liệt hai miếng, đã thành một đầu dây nhỏ quần lót ren rơi vào phấn nộn bờ môi bên trong. A! Này đột nhiên bất ngờ kích thích làm Hình Di một tiếng thét kinh hãi, tiếp lấy mông thịt truyền đến một trận rung động, Hình Di thẹn thùng ngẩng lên hồng nhuận khuôn mặt. Ngươi làm cái gì? Thoải mái sao? Ta ngoạn tính nổi lên, ôm lấy quần lót nhẹ nhàng hướng lên nhất sách, bắt đầu ở này khe mông ở giữa qua lại ma sát, làm quần lót kẹp chặt mật huyệt môi mật hưởng thụ lên từng trận ma sát mang tới khoái cảm, mẫn cảm lỗ thịt cũng bắt đầu tùy theo ma sát hơi hơi rung động. A, ân. Môi mật đột nhiên truyền đến khoái cảm làm Hình Di nhịn không được một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng lại lập tức dùng tay nhỏ bịt miệng mũi. Mơ u bàn tay tựa vào ta bả vai phía trên, không muốn làm chính mình kia xấu hổ nũng nịu rên gì truyền ra, nhưng này cổ mị nhân tiếng thở gấp còn chưa phải đoạn theo khe hở ở giữa tràn ra. Ân, bờ mông cùng với mật huyệt chỗ truyền đến cỗ này kích thích ma sát cảm giác, Hình Di hai chân bắt đầu hơi hơi kẹp chặt, thân thể yêu kiều mềm yếu, nếu không phải là tay trái của ta thủy chung chặt chẽ ôm chặt, nói không chừng đã sớm sụi lơ trên mặt đất. Nhưng dù vậy, nàng cũng như trước chịu khổ sở. Đầu gối không chịu khống chế khẽ cong, đỉnh tại bắp đùi của ta phía trên mới đứng vững thân hình, mật huyệt truyền vào nhức mỏi làm cho hình di kia kiều mị rên rỉ không ngừng lọt vào tai. Từng trận tiếng rên rỉ đã sớm làm cho ta hạ thân dương vật cao cao nổi lên, cách quần cũng như trước cứng rắn chìa vào hình di giữa hai chân, đem nàng giữa hai chân váy đều đã chen ép đi vào, chìa vào hình di hai chân ở giữa cái kia khối mềm mại nơi riêng tư phía trên. Hình di hình như cũng là nhận thấy đẩy chân của mình ở giữa vật cứng, hai chân nhịn không được càng thêm khép lại, mông cong bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, muốn đem ta kia cứng rắn dương vật chen ép đi ra ngoài, nhưng là nàng bất động cũng may, một khi bắt đầu vẫn là loại này giữa hai chân nhẹ nhàng ma sát thời điểm hạ thân ngược lại kiên cố hơn cứng rắn, gắt gao đỉnh tại mật huyệt phía trên, làm hình di mềm mại thân thì cũng không nhịn được bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy chuyển động. Ta lúc này ôm nàng eo nhỏ tay trái rốt cuộc không kềm chế được, bất quá cần phải ổn định nàng thân thể yêu kiều không đến mức sụi lơ, cho nên vẫn là không thể phân thân, bởi vậy ta không thể không ngồi vào phía sau sofa phía trên, không đợi hình di làm ra phản ứng, liền đẩy ra hai chân của nàng, làm nàng dạng chân ở ta trên chân, cứng rắn dương vật thẳng tắp dán vào mật huyệt của nàng nơi riêng tư, mà tay phải còn tiếp tục dùng quần lót ma sát nàng môi mật. Dọn ra không đến tay trái là đưa đến trước ngực, vuốt ve thượng đội lên trước ngực mình hai luồng cao ngất bộ ngực sữa bên trên, bắt đầu dùng sức vuốt ve lấy, mặc dù cách áo yếm cùng tạp dề, trong tay cô kia mềm mại cảm giác cũng tột đỉnh, điều này làm cho hô hấp của ta ồ ồ rất nhiều, trên tay bóp xoa lực càng thêm dùng sức lên. Ân, tiểu vũ, ân, không muốn, ân, nhẹ chút. Hình di lúc này ngay cả lời cũng nói không rõ tích, khối này thành thục nữ thể sớm giống như cùng nhất quán đống bùn nhão vậy, sụi lơ tại ta trên chân. Nửa người trên cũng nguyễn nằm sấp ngã vào lồng ngực của ta, dồn dập từ miệng mũi gọi ra nhiệt khí. Môi mật, cặp mông, vú này ba chỗ yếu hại nơi không ngừng truyền đến kích thích cảm giác, làm nàng mật huyệt đã bắt đầu ra bên ngoài chảy ra một chút mật ngọt, làm nàng hiện nay ký xấu hổ không chịu nổi, lại sảng khoái khó chịu, muốn có được càng nhiều, hai chân dán ta cũng chặt hơn một chút. Bắt đầu còn đối với ta có chút chống cự hai chân, lúc này đã bắt đầu hướng đến ta hạ thân kiên lĩnh dương vật chen ép mà đến. Một cái nhỏ chân nhẹ nhàng nhất câu, vòng vào ta đầu gối phía dưới mượn lực, làm chính mình giữa hai chân mật huyệt cùng ta hạ thân cứng rắn dương vật dán gần hơn, bờ mông bắt đầu động tình chậm rãi trước sau đong đưa, giống như muốn có được càng nhiều, một bộ kiều mị động lòng người chi tướng. Ta lúc này cũng là làm thỏa mãn hình di ý nguyện, cứng rắn dương vật cách quần áo bắt đầu ở hình di giữa hai chân nhẹ nhàng địt, trên tay tiếp tục vuốt ve vú thịt, ôm lấy hình di quần lót ngón tay, cũng tiếp tục tại nàng khe mông ở giữa ma sát. Làm nàng cảm nhận được càng mãnh liệt kích thích cảm giác. Ân, ân. Từng tiếng rên nhẹ ngâm nga tiếng không ngừng theo hình di tiếng mũi truyền ra, một tiếng càng mạnh quá một tiếng truyền vào tai của ta bên trong. Đây càng để ta dục vọng tăng vọt, thấu quá, há mồm ngậm vào hình di kia trong suốt lóng lánh vành tai, cầm lấy răng nanh cùng đầu lưỡi tại vành tai phía trên ma sát liếm láp, ướt át nước bọt nhiễm tại hình di vành tai thượng tăng thêm một chút dâm loạn không khí. Ta không khỏi lại lè lưỡi nhẹ nhàng tại hình di tai nội quấy phía dưới, cảm nhận hình di cả người nhìn không được một trận rung động, lại cười xấu xa tại này bên tai kêu, hình di, thoải mái sao? Hình di hiện tràn đầy mê ly cùng tình dục con ngươi đối đầu ta tràn đầy cười xấu xa khuôn mặt, trên mặt lại là một trận ửng hồng, khuôn mặt tiếp tục vùi sâu vào của ta bả vai trang đà điểu, tay nhỏ giả vờ đấm đá lồng ngực của ta, xấu hổ nói, tiểu vũ, người phá hư chết rồi, hoại tử. Ta nhìn hình di ngươi không phải là thật thoải mái sao? Hình di đuôi lông mày hàm xuân, thở gấp nói, ân. Mới. Phải không? Bị như vậy một bộ tình cảnh để ta vốn là tối tăm cảm xúc đã sớm trở thành hư không, nhẹ giơ lên mông đẹp của nàng, đem nơi riêng tư môi mật liền đối với ở tại chính mình cứng rắn hạ thân bên trên, bàn tay buông lỏng, dưới mông đẹp rơi, mà nàng mềm mại môi mật liền thẳng tắp đánh vào của ta dương căn bên trên. Cách quần áo đều đã rất rõ ràng cảm nhận được chính mình dương vật đỉnh đến đó phiến mềm mại môi mật, đem hai miếng môi mật cứng rắn đẩy ra, màu đen kia quần lót ren đều hướng bên trong hãm hạ hơi có chút. A, hình di ăn đau đớn, nũng nịu rên gì một tiếng, một tấm bởi vì mật huyệt truyền đến cảm giác khác thường trở nên khuôn mặt càng thêm ửng hồng, một lần nữa ngẩng mặt lên đàn, thẹn thùng con ngươi mang theo vài tia sương mù nhìn ta, tiểu vũ. Ngươi một điểm không đau nhân ra. Ta thấy hình di bộ dáng này, cũng là cảm thấy chính mình vừa mới có chút quá nóng, nhịn không được đem xoa lấy ngực nàng tay đặt ở nàng sợi tóc lúc, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, trấn an nói, hình di quá đẹp, tiểu vũ nhịn không được. Ân, lừa người. Hình di nhẹ nhàng phát ra một tiếng mũi hừ, khuôn mặt tại ngực ta miệng cà cà, giống con mèo con mễ giống nhau đáng yêu. Làm sao biết chứ? ta thấy Hinh Di cũng không có thật sinh khí, lại đem này mặt nhỏ nâng, hai má sớm nhiễm lấy động tình ửng hồng, đôi mắt hơi hơi híp lấy, con ngươi lộ ra mê ly sắc thái, rất là thẹn thùng động lòng người, lông mi thật dài không ngừng cao thấp chớp động, cánh mũi tinh tế hô hấp, bờ môi khẽ nhếch, hồng nhuận bờ môi giống như tại giống như câu dẫn, không ngừng chiều trên mặt ta phun nhiệt khí, từng cổ mê người mùi thơm chui thẳng mũi lúc. Ta không nhịn được nói, Hinh Di, đem đầu lưỡi đưa ra. Hinh Di nghe vậy sắc mặt đại xấu hổ, mềm mại đáng yêu con ngươi quét ta liếc nhìn một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn đem trong miệng lưỡi thơm nhổ ra, hàm răng cắn nhẹ lưỡi đỏ, đóng lại con ngươi nghênh tiếp, còn lại tế lông mi dài còn tại vụt sáng kích động, một bộ chờ đợi sủng ái bộ dáng. Ta nhìn kia mặc dù chỉ lộ ra một điểm đầu lưỡi, lại gần trong gang tấc, hơi hơi đưa về phía chính mình phấn nộn ướt át lưỡi thơm, lúc này liền miệng thèm nhỏ dãi. Cúi đầu, trực tiếp ngậm đi xuống, ngậm chặt này còn chuẩn bị sau này lùi về đầu lưỡi, lập tức, một cỗ mềm mại cảm truyền vào toàn bộ tâm lúc, làm tâm trạng của ta ngứa ngứa khó nhịn, nhưng là ở nơi này nhất sơ chợt phía dưới, trong miệng ngậm đầu lưỡi lại cấp Hinh Di thẹn thùng dục trở về. Bất quá bây giờ ta có thể cũng không thèm để ý, bắt đầu lè lưỡi liếm nàng mềm mại gợi cảm bờ môi, đem nàng toàn bộ bờ môi đều lưu lại nước miếng của mình sau đó, toại lại dùng răng cắn cắn này mê người môi. Lưỡi đầu đẩy ra nha lúc, thừa dịp bất ngờ lập tức chui vào miệng của nàng bên trong. Mới vừa vào đi, đầu lưỡi lại truyền đến vừa mới cỗ kia trơn mềm mềm mại xúc cảm, nhưng này xúc cảm lại là nháy mắt lướt qua, ta có một chút chịu không nổi, đầu lưỡi lại vói vào thăm dò, xác định vị trí, đầu lưỡi một quyền, nhẹ nhàng đem nó câu đi ra, lại một lần nữa cầu tại miệng bên trong, dùng sức hút ở, không cho nó lúc này nhân cơ hội chạy. Từng sợi dinh dính nước bọt tại Hinh Di trong miệng quấy lấy. Ta dùng sức hút mút, đem này mê người nước miếng ngọt ngào hút vào miệng bên trong. Ân, ân. Hinh Di cánh mũi không ngừng phát ra ân âm thanh, rất nhẹ, tay nhỏ lúc này cũng là động tình nắm ở cổ của ta, tận tình phối hợp của ta thân hút, bắp chân như cũ là treo tại chân của ta loan chỗ, mông cong tựa như không chịu khống chế tại ta trên chân trước sau đong đưa, chiều kia cứng rắn dương vật phía trên hạ ma sát, mật huyệt chỗ từ lâu đã là lầy lội không chịu nổi. Đem quần lót cùng giữa hai chân màu da tất chân đều thấm ẩm ướt mảng lớn, lại vẫn là không ngừng có thoan thoan dòng nước ra bên ngoài chảy ra. Một chút theo đùi bên trong thuận theo hướng xuống nhỏ giọt rơi. Ta nhìn trong lòng Hinh Di bước này động dục bộ dáng, tâm lý ấm áp, ngậm nàng lưỡi thơm càng dùng sức hút hai phía dưới, suy nghĩ dần dần phiêu hướng 3 năm trước đây cái kia sơ ngộ mùa đông. Chương 3, ăn mày. Tại phồn hoa địa phương đều sẽ có tối địa phương âm u. Mọi người tại tùy ý hưởng thụ quang minh mang cho bọn hắn thoải mái cùng vui thích thời điểm đồng dạng có người gặp hắc ám đưa cho hắn nhóm lạnh lùng cùng mi ai. Trời đông giá rét tuyết quý có lẽ chẳng phải là tưởng tượng chung như vậy rét lạnh, ít nhất, mọi người trên mặt mang theo đều là nụ cười. Bạch Vũ yên lặng đi tại đường phố phía trên, đầu hơi hơi cúi, tầm mắt chỉ mong hướng mặt đất sớm đã bị nhân dẫm đạp quá đất tuyết, tùy ý đỉnh đầu không ngừng bay xuống Nga Vũ bạch tuyết tát tại đầu phía trên vai, trên người. Mũi ở giữa gọi ra sương mù màu trắng chỉ tại trước mắt xuất hiện một lát, chốc lát lại tiêu tán tại đây băng hàn không khí bên trong, tiếp lấy lại xuất hiện lần nữa, tiêu tán, xuất hiện, tiêu tán, cứ như vậy tuần hoàn. Giống như hắn giống như, tuần hoàn vậy đi tại đường phố này phía trên, chẳng có mục đích. Bạch Vũ không biết tại sao mình phải ra khỏi đến, là bởi vì mẹ đêm nay nói lại hồi không đến sao. Nhưng hắn cũng không nghĩ như vậy cho rằng, hắn cảm thấy chính là nghĩ ra ngoạn mà thôi. Bên ngoài thật tốt, liền tuyết tan hóa tại mái tóc phía trên đều không cảm giác lạnh. Tiểu thiếu gia, người muốn đi đâu, ta lái xe đưa ngươi đi. Bị Bạch Vũ ném tại phía sau phúc bá cuối cùng có chút đau lòng trước mặt thiếu niên, miễn cưỡng khen đi đến bên người, ngăn trở không trung không ngừng bay xuống phía dưới bạch tuyết. Bạch Vũ chỉ hơi hơi liếc mắt nhìn dưới phúc bá, liền lại tiếp tục cúi thấp đầu, phúc bá, ngươi trở về đi. Phúc bá vội hỏi, tiểu thiếu gia. Ngươi mau đừng nói ngốc nói, ngươi như vậy một mực dội tuyết, nếu đông lạnh gặp thân thể, bị cảm làm sao bây giờ, phu nhân lo lắng, chúng ta vẫn là trở về đi. Bạch Vũ không nói lời nào rồi, mặc dù có một chút trưởng thành sớm, nhưng chỉ 13 tuổi thiếu niên cũng vẫn là cái ngây thơ đứa nhỏ a, chỉ là muốn cho thân thể mình chịu khổ, làm mẹ một lần nữa đối với chính mình tốt, vì chính mình sinh bệnh sau đau lòng, hối hận, nghĩ thấy nàng ngồi ở chính mình mép giường, nắm lấy chính mình tay, khẽ xoa nước mắt. Gương mặt xin lỗi nhìn chính mình khi ánh mắt ha. Đáng tiếc, này giống như trở về không được. Ý tưởng này, thật là có đủ ngây thơ a. Phúc bá có lẽ là gặp thiếu niên không nói lời nào, lại nhìn phụ cận nơi, cũng là có chút nóng nảy. Tiểu thiếu gia tính là ngươi không trở về nhà, cũng đừng tới chỗ như thế a, loại địa phương này thật sự là. Phúc bá nói được một nửa cũng không nói chuyện rồi, chính là ánh mắt nhìn phụ cận thời điểm ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nghe thấy Phúc bá lời nói, Bạch Vũ lúc này cũng là mới ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua đầu này hắn chưa bao giờ đã tới ngã tư đường. Phố trên đường người đi đường lúc này đã là càng ngày càng ít, mỗi cá nhân trên mặt đều không có lúc trước ngã tư đường thượng mặt người thượng nụ cười, cúi đầu, ôm lấy tay, cảnh tượng vội vàng. Phố trải mặt tiền cửa hàng phần lớn đều là đóng lại, chỉ có cá biệt tiệm cơm, quán ăn còn mở ra, mà kia một chút đóng lại mặt tiền cửa hàng dưới mái hiên, ngồi một đám rối mù ăn mày, mặc lấy cũ nát sơ bẩn, áo rách quần manh rách nát quần áo, lùi tại xó xỉnh bên trong, vòng hai tay để cầu sưởi ấm, nhưng người người vẫn như cũ run rẩy phát run, hiển nhiên là bởi vì loãng quần áo không thể chống đỡ trời đông giá rét ăn mòn. Chợt nhất nhìn qua, con đường này thượng như vậy ăn mày cũng không phải số ít, ít nhất đều có 20-30 nhân nhiều. Mỗi khi đi ngang qua một cái người đi đường, đều sẽ có một hai ăn mày cầm lấy chén bể đi lên ăn xin, nhưng không có ngoại lệ đều bị người đi đường chống cự, bước nhanh rời đi, dù sao, ở tai nơi này, chẳng phải là cái gì kẻ có tiền. Nhìn ven đường ăn mày, Bạch Vũ là có một lát trầm mặc, nhưng hắn vẫn là từng bước tiếp tục đi về phía trước, cũng không có Lý Phúc Bá khuyên bảo, bởi vì hắn là thực nghĩ sẽ có một hai ăn mày vì tiền, đem chính mình đánh ngã, làm chính mình bị thương. Cũng liền tại hắn bước vào con đường này thời điểm, một cái pha chân ăn mày lập tức chiều hắn đi đến, miệng lẩm bẩm. Van cầu ngươi, xin thương xót, cho ít tiền a. Van cầu ngươi, cút ngay. Phúc bá thực không khách khí giống lên một tiếng. Kia ăn mày cố gắng cũng là bị phúc bá khi thế chấn trụ, cũng không dám đang tiếp tục bò xin quỳ cầu đi xuống, lập tức run rẩy lui trở về. Đối với lần này, Bạch Vũ cũng không có nhiều làm ngăn trở. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình không có nghĩa vụ, không có nghĩa vụ đi phương tiện cái gì, có lẽ, chính mình này tùy ý bố thí, sẽ làm cái này nhân sống quá này trời đông giá rét, nhưng hắn còn chưa phải làm như vậy, bởi vì hắn cảm thấy chỉ là lạnh lùng người. Tùy theo thứ nhất ăn mày bị phúc bá đuổi đi, Bạch Vũ lại tiếp tục đi về phía trước, chính là, mỗi đi ngang qua một cái phố riêng, liền lại chạy đến một cái ăn mày, đủ loại ăn mày, nam, nữ, lão, tiểu, chân thọt, đứt tay, nằm sấp. Lão sẽ có 70-80, tiểu cũng bất quá 6-7 tuổi, một đám trên mặt trên tay đều bị đông lạnh xanh tím một mảnh, đi đường thời điểm động tác cũng đều là run run rẩy rẩy, giống như không nghĩ qua là liền ngã sắp xuống giống nhau. Dù vậy, những người này đều không có ngoại lệ bị phúc bá gương mặt chán ghét đuổi đi, nhưng tính là bị đuổi đi một cái, lại vẫn sẽ có tiếp theo cái ăn mày tiếp tục đến, giống như nhìn không thấy phía trước thất bại người giống nhau. Bạch Vũ tầm mắt cũng cứ như vậy một đường đi đến. Cũng một đường quét qua toàn bộ mọi người ăn mày, hắn là có như vậy một chút đồng tình. Bên tai lúc này cũng lại lần nữa vang lên phúc bá âm thanh, tiểu thiếu gia, ngươi không cần phải xen vào những cái này ăn mày, chớ nhìn hắn nhóm đáng thương, nhưng hắn nhóm trong này đại đa số đều là kẻ lừa đảo. Ân, chính là nhẹ nhàng ân âm thanh, không làm nói nhiều. Tầm mắt lại thói quen nhìn về phía dưới một cái núp ở góc tường, gắt gao chốn đầu, đem đầu chôn thật sâu tại đầu gối lúc. Dùng vòng cánh tay ngăn chờ hé mở mặt, chỉ lộ ra một điểm nhỏ ánh mắt nhìn bên ngoài thế giới, hắn quần áo trên người đồng dạng cũng là bẩn thỉu, chính là so với lúc trước kia một chút ăn mày tốt hơn rất nhiều, ít nhất hắn trên người nhìn qua là món áo bông, đem thân thể che cực kỳ chặt chẽ, cho nên phân biệt không ra nam nữ. Nhìn phía trước cái này ăn mày, Bạch Vũ không có bất kỳ nghi vấn nào, hắn biết, đương chính mình lại đi tiến ba bước, cái kia núp ở góc tường ăn mày, cũng cùng giải quyết lúc trước kia hơn 10 ăn mày giống nhau. Đứng lên vội vã chạy qua ăn xin. Từng bước, hai bước, ba bước, tứ. Khi hắn bước thứ tư liền muốn bước ra thời điểm, cái kia ăn mày cũng không có dự kiến bên trong chạy đến, kia ăn mày vẫn là núp ở góc tường, vẫn không nhúc nhích, như trước chỉ lộ ra nửa điểm ánh mắt ở lại hắn và phúc bá trên người. Bạch Vũ nâng lên bước chân ngừng tạm, nhưng lại lập tức đạp đi xuống, mãi cho đến cùng ăn mày vị trí song song, kia ăn mày như trước không có bất kỳ cái gì động tác. Sau đó khi ta lại đi về phía trước hai bước, tầm mắt đã nhìn không thấy kia ăn mày rồi, có thể. Bạch Vũ dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn góc tường ăn mày, có lẽ kia ăn mày còn một mực theo dõi hắn nhìn, lần này quá, lập tức liền cùng với nàng đôi tròng mắt kia đối mặt, còn người xăm một tia cầu xin, hy vọng xa vời, đôi mắt bên cạnh có chút ẩm ướt, vụ mông mông. Lương Bạch Vũ cùng nàng tầm mắt một đôi khoảnh khắc kia, mới phát hiện trên mặt đất ăn mày dĩ nhiên là cái nữ nhân, hơn nữa làm hắn ngây người, chính mình lại đang nàng ánh mắt tìm đến một chút mẹ trước kia bóng dáng, giống nhau dễ nhìn đôi mắt, chính là tầm mắt của nàng là có một chút ôn nhu sợ hãi, cùng mẹ có chút khác biệt. Mà kia vừa mới cũng đi theo Bạch Vũ rời đi tầm mắt ăn mày, phát hiện thiếu niên đột nhiên quay đầu lại nhìn nàng, nàng ánh mắt hoảng hốt, lập tức đem lưu đi ra ánh mắt cấp rụt trở về, chôn ở đầu gối phía trên, dùng cánh tay gắt gao chắn, hình như cảm thấy như vậy liền nhìn không thấy nàng giống nhau. Bạch Vũ gặp này ăn mày bước này bộ dạng, lập tức có chút buồn cười, một mực mai tại trong lòng khói mù tiêu trừ hơn phân nửa, làm hắn không khỏi cất bước hướng đến ăn mày rụt lại mái hiên phía dưới đi tới. Tiểu thiếu gia, Phúc Bá gặp đem Bạch Vũ đột nhiên đường vòng, lập tức hô tiếng nhanh cùng qua, phát hiện hắn là chiều một cái ăn mày chỗ đi tới, lập tức kêu, tiểu thiếu gia, người đây là muốn làm gì? Không có gì. Bạch Vũ nhẹ nhàng khoát tay áo. Mà giờ khắc này, hắn đã là đi đến kia ăn mày trước mặt, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, tại hắn đi tới nơi này như thời điểm ngồi ở trên đất ăn mày thân thể run rẩy dưới, giống như là nhận thấy nhân đến. Phúc Bá, người có tiền sao? Bạch Vũ quay đầu lại hỏi tiếng Phúc Bá. Tiểu thiếu gia, này. Phúc Bá đã hiểu hắn muốn làm gì, tâm lý có chút do dự, nhưng vẫn là theo bên trong túi lấy ra một sấp trăm nguyên tiền mặt đưa cho hắn, có lẽ có mấy ngàn nhiều a. Bạch Vũ tiếp nhận, hắn đối với tiền cũng không có gì khái niệm, cho nên hắn là chuẩn bị đem số tiền này toàn bộ cấp cái này ăn mày, chính là làm hắn kinh ngạc chính là cái này ăn mày trước mặt, tất nhiên không có cùng phía trước kia một chút ăn mày cầm lấy cái loại này chén bể. Bạch Vũ nghi ngờ, nhìn chung quanh phía dưới, phát hiện chính xác là không có. Bởi vì lúc ấy Bạch Vũ vẫn là 13 tuổi, đối với một sự tình bốc lên lòng hiếu kỳ, sẽ có tò mò, vì thế hắn ngồi xổm xuống, lúc ấy hắn mới 1m5 trái phải, này nhất ngồi chồm hổm xuống, thế nhưng vẫn còn so sánh ngồi ở trên đất ăn mày lùn nửa cái đầu, cũng chính vì vậy, hắn mới phát hiện vùi đầu ăn mày, thế nhưng xuyên qua cánh tay khâu nhìn chính mình, phát hiện chính mình ngồi xổm người xuống, khi ánh mắt bắt đầu hiện lên một tia kinh hoàng cùng hoảng loạn. Cho ngươi. Bạch Vũ nghĩ nàng có khả năng là có chút sợ hãi sinh người, cho nên trực tiếp đem tiền trong tay đưa cho nàng. Kia ăn mày tầm mắt nhìn về phía Bạch Vũ tiền trong tay, sừng sốt một chút, đôi trong mắt kia lại lần nữa toát ra một điểm, đó có thể thấy được nàng ánh mắt tràn đầy khát vọng, có thể nàng cũng không có duỗi tay đến cầm lấy. Lại lần nữa nhìn này xong lại có một chút xinh đẹp con ngươi, Bạch Vũ lại ngẩn người, tuy rằng nàng lúc này trên mặt bẩn thỉu, nhưng là mắt của nàng thật vẫn là rất xinh đẹp, kia ôn nhu con ngươi, làm hắn lại lần nữa tìm đến một tia mẹ trên người mới có thể nhìn thấy bóng dáng, tầm mắt liền cùng mẹ phiên bản. Nhưng thấy nàng một mực không dám duỗi tay cầm lấy, Bạch Vũ đành phải hướng đến trước mặt nàng đưa, cầm lấy. Lại lần nữa được đến Bạch Vũ lời nói, nàng mới thăm dò duỗi tay, tay nàng rất nhỏ xảo, chính là lúc này bẩn thỉu, phá hủy một tia mỹ cảm. Một sấp tiền rất nhanh bị nàng nhận lấy tại trong tay. Nàng vẫn là có chút không dám xác định nhìn Bạch Vũ, được đến trong ánh mắt kia xác thực hứa, nàng mới đưa nắm lấy tiền tay rất nhanh rụt trở về. Tạ, cảm ơn. Âm thanh rất nhỏ, rất nhẹ, tiếng nói mang theo một tia trong vắt thanh thanh, rất êm tai. Thấy nàng đem tiền cầm trở về, Bạch Vũ cũng không có nhiều lời, liền đứng dậy tiếp tục đi về phía trước. Phục Bá có chút nghi hoặc liếc nhìn trên mặt đất ăn mày, nhưng lập tức cũng theo lấy ly khai. Lúc này Bạch Vũ tâm tình đã tốt rất nhiều, bước chân cũng biến thành có chút nhẹ nhàng rồi, chính là tại bọn hắn đi ra không có hơn 10 bước thời điểm phía sau liền đột một truyền đến một đạo kinh hoàng kêu to, kia âm thanh, rất giống vừa mới cái kia ăn mày. Bạch Vũ chau mày, quay đầu lại, kết quả đã nhìn thấy làm chính mình nổi trận lôi đình một màn, vừa mới bị chính mình đã cho tiền ăn mày thế nhưng không biết bị ai thôi ngã xuống đất tuyết, mà nàng ngã vào cái kia phiến đất tuyết phía trên, vừa mới chính mình cho nàng một sấp tiền là tán lạc đầy đất. Có hai cái ăn mày điên cuồng tranh đoạt, rồi sau đó một bên, nhìn thấy bước này cảnh tượng, lập tức lại bao vây lên 7-8 cái ăn mày, rất nhanh liền lâm vào tranh đấu tranh đoạt tiền hàng ngũ. Mà cái kia hắn đã cho tiền ăn mày tác vẫn là nằm tại đất tuyết bên trong, gắt gao bảo vệ trước chân cái kia 100 đồng tiền, chính là lập tức bị một cái thấy thế vội vàng đến ăn mày nhìn thấy, muốn tranh đoạt, nề hà nàng hộ gắt gao, kia ăn mày căn bản bạt không ra tay nàng, sau đó kia ăn mày một phát ngoan. Ngay tại nàng bảo vệ tiền cánh tay phía trên hung hăng nhất giấm. A, lại là một trận thê thảm đau kêu, nàng che lấy mình bị nhân ngoan thải một cước cánh tay tại đất tuyết bên trong run rẩy không thôi, thân thể cũng bắt đầu quyền co thành hình tròn, kia bị nàng gắt gao bảo vệ tiền cũng là lập tức bị người đoạt đi. Bạch Vũ sắc mặt đã tràn đầy tức giận, lập tức vọt tới, Phúc Bá thấy thế cũng là ném ô che, đi theo thiếu niên phía sau la lên, tiểu thiếu gia, cẩn thận. Thập bộ khoảng cách xa Bạch Vũ một lát liền đã đến, hướng về vừa mới thải tay nữ nhân cánh tay ăn mày trên mặt chính là một quyền đánh tới, tuy rằng khi đó Bạch Vũ còn vóc dáng không cao, khí lực cũng không thế nào lớn, nhưng này thằng tắp núc ních một quyền vẫn là đánh tại kia một mực bận bịu rực tiền, cũng không có chú ý tới xung quanh động tĩnh ăn mày trên mặt, kia ăn mày không có phòng bị đã bị một quyền này lảo đảo đánh ngã ở trên mặt đất. Kia ăn mày bị đánh sừng sốt, phản ứng, phát hiện đánh hắn cũng chỉ là một đứa bé, lập tức giận dữ, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đánh Bạch Vũ, đã bị phía sau vội vàng đến Phúc Bá một cước lại đá ở trên mặt đất, đau kêu rên rỉ rốt cuộc chạm không dậy nổi thân. Phúc Bá không thể so với ngươi 13 tuổi Bạch Vũ, nhưng hắn là thật quân nhân xuất thân, mặc dù hiện tại đã 5-60 tuổi, lớn tuổi, nhưng đánh này liền cơm đều ăn không đủ no ăn mày không nên quá thoải mái, một quyền một cước liền đem phụ cận 2-3 cái ăn mày lược ngã xuống đất, dư thừa muốn chạy qua rực tiền ăn mày bị dọa, lập tức liền lại run rẩy lui trở về, kinh hoàng ánh mắt nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ. Mà gặp đột nhiên phát sinh sự tình cố tình. Một mực đi theo Bạch Vũ cùng Phúc Bá phía sau hai cái bảo tiêu cũng là lập tức đuổi, vây quanh ở thiếu niên bên người, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Gặp xung quanh ăn mày đều rút đi rồi, Bạch Vũ như cũ là tức giận chưa tiêu, nhưng lúc này hắn đã là không kịp quản những cái này ăn mày, mà là lập tức ngồi xổm người xuống, nhìn vừa mới bị người khác thôi ngã xuống đất ăn mày. Lúc này nàng đã đem thân thể cuộn mình thành một đoàn, che lấy bị thương cánh tay phải run rẩy. Có thể rất rõ ràng nghe thấy nàng truyền ra cúi đầu tiếng khóc. Bạch Vũ tâm lý một mảnh tự trách, vội vươn tay ra đem nằm vật xuống tại lạnh lùng đất tuyết thượng nàng ôm tại tay loan, tuy rằng cảm giác thân thể của nàng chẳng phải là rất nặng, nhưng dù sao khí lực còn quá nhỏ, vẫn có một chút ôm không được, chỉ có thể nhất mông ngồi ở trên đất tuyết, cũng không quản đất tuyết cỡ nào lạnh lẽo, lập tức đem nàng nửa thân thể đỡ ở tại chính mình đùi phía trên. Phúc Bá thấy hắn thế nhưng ôm lấy một cái cả người bẩn thỉu ăn mày. Vội vàng nói, tiểu thiếu gia, người làm cái gì? Bạch Vũ quay đầu vội hỏi, Phúc Bá, ngươi nhanh đi đem xe ngươi lái qua. Phúc Bá vẫn có một chút do dự, à, nhưng là tiểu thiếu gia ngươi. Cảm nhận trên chân ôm lấy ăn mày một mực khóc giống, Bạch Vũ ngữ khí càng thêm dồn dập, nhanh đi à, Phúc Bá. Này, là, Phúc Bá thấy kia gấp bách hoang mang rối loạn ánh mắt chỉ có thể đáp ứng, lập tức phân phó xung quanh hai cái bảo tiêu. Bảo vệ tốt tiểu thiếu gia. Vâng. Rất nhanh, Phúc Bá cũng sắp bước chạy tới vừa mới dừng xe địa phương. Hai vị bảo tiêu lúc này cũng là phát hiện thiếu gia nhà mình tỏa tại đất tuyết bên trong ôm lấy cái ăn mày cực kỳ không ổn, lúc này ngồi xổm người xuống, tiểu thiếu gia, để cho chúng ta đến đỡ lấy nàng a. Không cần. Bạch Vũ lúc này tâm lý tràn đầy áy náy, cũng không nguyện làm người khác thay thế chính mình. Này. Hai vị bảo tiêu rất là khó xử. Nhưng hắn nhóm cũng không dám làm trái thiếu niên mệnh lệnh, chính là đứng ở một bên tiếp tục hộ vệ. Mà lúc này, ôm lấy ăn mày nữ nhân Bạch Vũ, mới là lần thứ nhất nhìn thấy diện mạo của nàng. Mặt mày cong cong, hoa một đạo thực mềm mại đáng yêu độ cong, vốn là quang nhìn đôi mắt này liền có thể biết đó là một rất xinh đẹp nữ nhân, chính là lúc này khóe mắt một mực lưu lạc xuyến như vậy giọt lệ, cũng là thực có thể làm người ta trào ra chiều mến cảm giác. Xinh đẹp tú mũi chấn động, khóc thút thít. Kiềm chế tiếng khóc không có một lát ngừng lại, hai miếng gợi cảm bờ môi biết, không ngừng rung động, trong miệng một mực nghẹn ngào. Đau quá, đau, ô ô, tay đau quá. Tay trái một mực che lấy vừa mới bị người khác ngoan thải một cước cánh tay phải, lúc này càng là con giúp ở Bạch Vũ trên chân, tiếng khóc một mực tiếp tục. Điều này làm cho Bạch Vũ vừa áy náy, lại là lửa giận bốc, chỉ một ngón tay vừa mới cái kia ăn mày, hướng về bên cạnh bảo tiêu phân phó nói. Cho ta hung hăng thải tay phải hắn một cước. Hai cái bảo tiêu đối với thiếu gia nhà mình phân phó không có một lát do dự, lập tức tiến lên, một người kéo lấy kia ăn mày tay phải bằng không hắn hoạt động, một người là hung hăng thải tay hắn cổ tay khớp xương chỗ chính là một cước đi xuống. Lập tức, một đạo thanh thúy xương vỡ vụn âm thanh lên, cùng với một đạo thê thảm kêu rên tiếng tại ngã tư đường truyền lại, sau một lát, liền hoàn toàn đau đớn ngất đi. Vốn là Bạch Vũ cũng chỉ là muốn báo thù một chút, cũng không có nghĩ làm bọn hắn đem nhân thủ chiết, nhưng thấy che mặt trước này màn, hắn cũng không có một tia không đành lòng, ngược lại trong lòng thoải mái dễ chịu không ít, cẩn thận đỡ lấy nữ nhân, như trước có chút áy náy nói với nàng, thực xin lỗi. Bởi vì nếu không phải là chính mình cho nàng tiền, nàng sẽ không bị như vậy đau khổ. Cố gắng nàng là nghe thấy được thiếu niên âm thanh, kia tràn đầy bệnh thấp con ngươi vi mở ra một điểm, chính là nhìn thiếu niên liếc nhìn một cái về sau, liền lại làm miệng nhất biết, tiếng khóc càng thê thảm. Chương 4, giường bệnh. Đệ nhất bệnh viện nhân dân khu nội trú, nơi này có một đám độc lập bệnh nhẹ phòng, lúc này một thiếu niên cấp bách hoang mang rối loạn theo cửa phòng bệnh như trốn bình thường rời khỏi đến, kia còn mang theo tính trẻ con khuôn mặt hồng hồng, đối với vừa mới nhìn đến một màn tâm nhảy không hiểu ra tốc một chút. Trắng bóng, vừa trắng vừa to, phía trên còn có điểm phấn phấn, tốt lắm giống như là nhũ, vú. Bạch Vũ Tâm nhảy bịch bịch loạn nhảy liên tục không ngừng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra tại trên đường cứu đến ăn mày thân thể dễ nhìn như vậy, trắng như vậy đại. Bởi vì vừa đưa đến bệnh viện cái kia ăn mày trên người rất dơ, cho nên bệnh viện đến đây cái nữ y tá trước cho nàng tại bệnh viện trong phòng bệnh kèm theo trong phòng tắm đơn giản tắm một chút, lại bởi vì nàng ban đầu quần áo bẩn không thành dạng, cho nên kia tiểu hộ sĩ chỉ có thể tạm thời cho nàng mặc món bác sĩ xuyên màu trắng áo dài, mà khi thời điểm, nàng bởi vì đi ra khi không nghĩ qua là không đứng vững. Ngay tại cửa phòng tắm đổ xuống, liền phía sau đỡ lấy nàng tiểu hộ sĩ đều thiếu chút nữa té xuống. Vốn là điều này cũng không có gì, nhưng là các nàng tại bên cạnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Làm vốn lo lắng đề phòng Bạch Vũ nhìn không được đẩy cửa ra, kết quả, liền nhìn đến một cái vừa tắm rửa quá xinh đẹp nữ nhân, mà khi đó, nàng trên người gần khoác cái kia món bác sĩ áo dài rộng mở, lộ ra hai luồng phía trên hạ run rẩy bộ ngực sữa, trắng bóng một mảnh. Đỉnh còn có một cái trắng nõn là nụ hoa, cứ như vậy tại trước mắt hắn lay động, điều này làm cho theo chưa từng thấy qua loại chiến trận này thiếu niên liền sững sờ ở đương trường, nhìn chằm chằm nhìn này lần thứ nhất tại nữ nhân trên người nhìn thấy. Một cái tên là vú đồ vật. Nhưng tiếp lấy, hai cái nữ nhân lại một trận kinh hô, mới để cho hắn lấy lại tinh thần, lập tức lui ra ngoài, đem cửa một phen mang lên, mặt rất đỏ, tâm nhảy cũng rất nhanh, trong não vẫn luôn là kia trắng bóng, thật to vú. 5 phút sau đó, cửa phòng bệnh kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, kia tiểu hộ sĩ đi ra, gặp Bạch Vũ mặt hồng hồng, giống như hài tử ngoan quy củ ngồi ở cửa thiết ghế phía trên, lập tức cười cười, hạ thấp thân, xoa xoa đầu của hắn, tiểu hài tử thật đáng yêu, không có việc gì, gì của ngươi cấp ngươi loại đứa bé này tử nhìn thấy lại không lỗ lã. Nhưng là không thể mù suy nghĩ gì nga, ha ha ha. Bị như vậy nhất xấu hổ, Bạch Vũ mặt tăng đỏ hơn, thưa giả không dám nói lời nào. Này đậu tiểu hộ sĩ lại là một trận khanh khách trực nhạc, nhưng nở nụ cười một trận cũng không tại đậu rồi, được rồi, vào đi thôi, bang gì của ngươi chú ý một chút, tay nàng thương có chút nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể xuất viện. Nói xong, liền cười dài rời đi. Bạch Vũ gặp tiểu hộ sĩ phình lên mông uốn éo đi rồi, tâm nhảy nhi nhanh hơn, nghĩ nàng vừa mới lời nói, mặt vẫn là đỏ rực, nhưng hắn vẫn là đẩy ra cửa phòng bệnh, đi vào. Trên giường bệnh. Vừa mới bị đưa đến bệnh viện ăn mày nữ nhân lúc này đang nằm tại phía trên, gặp thiếu niên đẩy cửa tiến đến, nàng bận rộn kéo trên người đắp cực kỳ chặt chẽ ga trải giường, đem nàng hé mở mặt cấp chôn vào, chỉ trừ ra một đôi trong veo như nước con ngươi nhìn tiến đến ta, có thể nhìn ra, mặt nàng vậy cũng rất đỏ. Bạch Vũ đi đến mép giường, nhìn trên giường xinh đẹp nữ nhân, lại nhớ tới vừa mới kia trắng bóng một mảnh vú, điều này làm cho hắn lại là một trận nóng mặt tâm nhảy, nhất thời cũng không biết nói cái gì. A-di, chỉ có thể làm như vậy ba ba xưng hô một tiếng, sau đó chấm dứt tâm hỏi một câu, ngài tay còn, có khỏe không? Trên giường nữ nhân nghe thấy thiếu niên xưng hô nàng vì A-di, có thể nhìn ra nàng là có chút sừng sốt một chút, sau đó nàng giống như là mới phát hiện trước mặt đứng lấy chính là một cái 13, 4 tuổi tiểu hài tử, nàng đột nhiên ý thức được lớn như vậy cái tiểu hài tử có thể biết cái gì, ngược lại nàng như vậy ngược lại có chút cái kia rồi. Lập tức nàng liền đem khuôn mặt chậm rãi rụt đi ra, hò khan một tiếng, tốt, khá một chút. Sau đó lại mặt hồng hồng đạo tiếng cảm ơn, tạ, cảm ơn ngươi. Nữ nhân đem mặt lộ sau khi đi ra, Bạch Vũ mới nhìn rõ nàng toàn bộ trương khuôn mặt, đuôi lông mày cong cong, cùng mẹ giống nhau đều là một đôi hoa đào mắt, liền hiện tại như vậy sụp mi thuẫn mắt thần sắc, có vẻ ánh mắt cùng Nguyệt Nha Nhi vậy cong cong, rất một chút thành thục mỹ nhi xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn tu dưới mũi có hai miếng gợi cảm bờ môi. Lúc đóng lúc mở, cực kỳ mê người. Trên mặt bị rửa sạch, có thể nhìn ra nàng da rẻ tốt lắm, trắng nõn nà, trên mặt không có một chút nếp nhăn, chính là vậy có một chút thành thục khuôn mặt có thể nhìn ra được nàng tuổi cũng không nhỏ, lúc này hai gò má xinh choáng váng, toàn thân lộ ra một cỗ thẹn thùng kính nhi, Mặc dù biết trước mặt thiếu niên vẫn chỉ là cái tiểu hài tử, nhưng nàng vẫn là bởi vì vừa mới sự tình có chút không dám dương mắt cùng Bạch Vũ nhìn thẳng. Bạch Vũ gặp che mặt trước nữ vóc người thành thục xinh đẹp, tầm mắt một chớp mắt ngây người ngốc, lại hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến cái kia trắng bóng vú, cũng là thật không dám cùng nàng nhìn thẳng, nhưng lại nhìn không được hướng đến nàng vậy được quen thuộc e lệ khuôn mặt nhìn. Đây là hắn lần thứ nhất gặp trừ mẹ bên ngoài xinh đẹp nhất nữ nhân, ánh mắt lúc nào cũng là nhìn không được hướng đến mặt nàng nhìn. Liên tiếp trộm xem trọng vài cái, mới nói khởi chính sự, a di, vừa mới kia người y tá tỷ tỷ nói ngài cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể xuất viện, cái kia. Ngài có ngài ba mẹ điện thoại ư, cái này nhu phải báo cho ngài ba mẹ ký tên nằm viện hiệp định. Nghe thấy Bạch Vũ lời nói, trên giường bản còn có một chút thẹn thùng nữ sắc mặt người chớp mắt sụp đổ đi xuống, đầu cũng rũ thấp hơn, ngữ khí có chút trầm thấp, ta, phụ mẫu ta sớm liền qua đời. À, Bạch Vũ là có một chút sừng sốt, bởi vì trước mặt nữ nhân nhìn bộ dạng nói như thế nào cũng bất quá chừng 30 tuổi, cha mẹ của nàng làm sao có khả năng sớm như vậy liền qua đời, nhưng nàng nếu nói như vậy, cũng không có khả năng làm giả, nói tới người khác chuyện thương tâm, Bạch Vũ vẫn có một chút áy náy, a di, không. Ngượng ngùng. Nữ nhân cúi thấp đầu không đáp lời, không giống người bình thường như vậy hồi một câu lời khách sáo không quan hệ. Điều này làm cho Bạch Vũ lúc này cũng không biết nên làm thế nào rồi, chỉ có thể lại ngốc hề hề hỏi một câu, kia, vậy ngài công đâu này? Dứt lời, hắn liền cùng nữ nhân kia ai oán ánh mắt đối mặt, rất nhanh, trên giường nữ nhân hãy cùng cái một cái bị khinh bỉ tiểu nữ hài như vậy, miệng không có bất kỳ cái gì báo trước liền trực tiếp xẹp đi xuống, đôi mắt chớp mắt lệ gâu gâu. Nổi lên một chút điểm bọt nước, theo khi đều khả năng khóc ra giống nhau. Bạch Vũ đầu tiên là không làm rõ ràng tình trạng, thực ngốc lăng, nhưng rất nhanh hắn liền hoảng, hắn cảm thấy chính mình lại nói sai, hắn hiện tại tất nhiên là cho là nàng lão công cũng chết rồi, xác thực, đều lưu lạc thành ăn mày rồi, làm sao có khả năng còn có người nhà. Bận rộn nói xin lỗi, a di, ta không phải cố ý, ta. Ai ngờ, không xin lỗi cũng may. Ít nhất nữ nhân một mực cầu lệ còn không có khóc, đạo này khiểm, vừa mới còn cố nhịn nữ nhân trực tiếp nhưỡng nhất biết, hãy cùng lúc trước nằm tại đất tuyết bên trong như vậy cấp khóc, hai mắt đẫm lệ, hi ào, khóc vô cùng là đáng thương, nước mắt như mưa, xinh đẹp khuôn mặt lập tức cũng bị nước mắt cấp làm tốn. Giống như là cảm thấy bị trước mặt như vậy tiểu hài tử nhìn khóc rất là thẹn thùng, nàng khóc khóc liền trực tiếp đem trên người ga trải giường đắp một cái, hai tay gắt gao kéo lấy ga trải giường cạnh góc. Cứ như vậy trốn tại ga trải giường bên trong nhất tùng ô yết, loáng thoáng còn truyền ra kiềm chế tiếng khóc. Bạch Vũ là thật có một chút hoảng hốt, vội vàng đi tới, sờ lên giường thượng ga trải giường, cách thật dày ga trải giường nhẹ nhàng lắc lư phía dưới nữ nhân, a di, ta không phải cố ý, ta sai rồi. Cũng không biết nàng là không có nghe thấy Bạch Vũ lời nói, vẫn là cũng không nghĩ để ý đến hắn, phía dưới chỉ như trước ô ô khóc liên tục không ngừng. Bạch Vũ có chút nóng nảy, bận rộn nghĩ bái kéo nữ nhân trên người đắp ga trải giường, làm nàng đi ra nghe chính mình xin lỗi, nhưng là nữ nhân này hai tay đều kéo lấy ga trải giường cạnh góc, gắt gao không buông tay, suy nghĩ tay nàng còn nhận lấy thương, Bạch Vũ cũng không dám dùng sức đi xả. Chỉ có thể nhìn trông mong nhìn không có chủ ý, cuối cùng, hắn không biết như thế nào nghĩ, gặp chân giường ga trải giường có khe hở, cứ như vậy chỉ độn đứng dậy đi đến cuối giường từ phía sau khe hở chui vào ga trải giường. Rất nhanh nửa thân thể liền chen tiến đến, chỉ có một đôi chân còn lưu tại bên ngoài, thực nhẹ nhàng đá rơi xuống vớ, cũng cứ như vậy cả người đều tiến vào ổ chăn bên trong. Mới vừa vào đi, mượn ga trải giường còn chưa kịp đắp lên, có ánh sáng tuyến xuyên qua đến nguyên nhân, hắn liền thấy hai đầu chân bóng chân, lại dài lại bạch, có chút thịt cảm giác, còn có thể nhìn thấy hai đầu chân đẹp ở giữa có một tùm lông xù bộ lông cuộn lại, vây quanh ở giữa một đầu phấn khe hở hẹp. Khe hở hẹp bên cạnh là hai miếng có chút mỏng manh như bờ môi giống nhau đồ vật, nhìn qua nhuyễn mềm nhũn, mang theo một chút nhăn nheo, cứ như vậy nhếch lên, cũng làm cho Bạch Vũ cảm thấy thật khá, chẳng qua là lúc đó hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, gì cũng không rõ lắm hắn cũng không đi nhìn nhiều, vội vàng nhếch lên liền đem ga trải giường như vậy đắp một cái, nhất thời, ổ chăn liền đen tuyền một mảnh, gì cũng thấy không rõ, chỉ có thể nghe thấy ổ chăn trong kia cổ nhàn nhạt nữ tính hương vị cùng một cỗ bệnh viện cố ý vị thuốc. Bởi vì tâm lý thực cấp bách, cho nên Bạch Vũ chỉ biết là dốc sức hướng đến đầu giường chỗ cùng, giường bệnh cũng không thế nào lớn, hai người nằm còn có một chút chen. Mà bị ổ có lẽ là bị nữ nhân thân thể che lâu, lúc này bên trong nóng hầm hập, ấm áp dễ chịu, cũng có một chút dầu dĩ, không có gì không khí, lui tại bên trong làm Bạch Vũ cảm thấy có chút thở không nổi. Cũng may hắn thân thể còn rất nhỏ, cứng rắn đụng đến đầu giường, cũng không biết khóc thảm hề hề nữ nhân có hay không chú ý tới hắn. Đụng đến đầu giường Bạch Vũ, vù vù thở hổn hển hai cái, cảm nhận đầu ga giường đều trở nên ẩm ướt, hiển nhiên là sớm đã bị nữ nhân nước mắt nhi cấp thấm ướt. Hơn nữa, nữ nhân như trước không có đình chỉ tiếng khóc, ngược lại là giống gợi lên chuyện thương tâm giống nhau, càng khóc càng thương tâm. Ga trải giường đen tuyền, nhưng cách xa gần, Bạch Vũ vẫn có thể thấy được nữ nhân cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt, khóe mắt cũng không ngừng bí quan sát châu, điều này làm cho hắn áy náy cực kỳ, vội vươn tay ra lau nữ nhân nước mắt trên mặt. Nữ nhân khuôn mặt thực trực thực nhuận thực nhuyễn, nhưng hắn hiện tại cũng không có tâm tư nghĩ cái khác, không ngừng lau nữ nhân khóe mắt trào ra giọt lệ, một bên lau, một bên học mẹ trước kia an ủi chính mình lời nói, không khóc không khóc, tiểu. A di đừng khóc, đang khóc liền không dễ nhìn. Nữ nhân giống như là mới nhận thấy thiếu niên tồn tại, cảm nhận có người giúp nàng lau nước mắt, ô ô tiếng khóc ngừng phía dưới, nhưng còn chưa phải đoạn khóc thút thít, giống tìm được tuyên tiết khẩu giống nhau, nghẹn ngào nói. Không, không ai muốn ta, hắn, bọn hắn đều nói của ta tang tinh, đều đuổi ta đi, ta không nhà, ô ô, ta, qua, ô ô ô. Hình như lại là nói đến chuyện thương tâm, cuối cùng ngay cả lời đều ngạnh tại yết hầu bên trong, nói không ra rồi, chỉ có thể qua lại tiếp tục khóc lớn. Bạch Vũ lúc này cũng là đầu óc hỗn loạn, tuy rằng không như thế nào nghe hiểu được nữ nhân đang nói cái gì, nhưng vẫn là thuận theo nữ nhân nói trấn an. A Di, đừng khóc, bọn hắn không muốn ngươi, tiểu Vũ muốn ngươi được không, đừng khóc, đừng khóc. Ô ô, nữ nhân hình như chính xác là khóc thương tâm, nghe thấy Bạch Vũ lời nói, đột nhiên liền nghiêng người sang, đột nhiên đem hắn ôm lấy, hai cặp trơn mượt cánh tay gắt gao quấn chặt đầu của hắn, cứng rắn đem đầu hắn chen chúc tại hai luồng mềm nhũn địa phương, dưới người chân dài trực tiếp vòng ở hắn eo lưng, thân thể dùng sức chen tại thân thể của hắn phía trên, sau đó lại tiếp tục khóc. Bộ dạng này, giống như là đem thiếu niên coi như Mao Nhung Hùng giống nhau ôm lấy. Bất quá tốt chính là, nàng không có ở kéo lấy ga trải giường che lại đầu, bên ngoài không khí có thể thấu tiến đến, làm bên trong không tại làm sao oi bức. Chính là, bởi vì nàng mặc trên người chính là thầy thuốc kia áo khoác trắng, thượng một bên vốn cũng không có nút thắt, lúc này ôm lấy Bạch Vũ, làm nàng trên người vạt áo mở rộng, Bạch Vũ khuôn mặt vùi vào nàng rộng mở áo dài bên trong. Cả khuôn mặt gần như chính là dán tại trước ngực nàng kia mềm nhũn hai luồng trên ngực, mềm mềm, hâm nóng một chút, theo hắn này góc độ còn vừa vặn có thể nhìn thấy mềm mại vú phía trên một bên kia như ẩn như hiện phấn phấn nụ hoa, chóp mũi cũng xúc vào thật sâu khe ngực. Bị hai luồng vú kẹp ở trung gian không thể hoạt động, chỉ có thể bị động hô hấp nữ nhân trên người mùi thơm phức mùi thơm cơ thể, cùng kia nhàn nhạt mùi sữa vị. Bạch Vũ khuôn mặt cọ một chút hồng thấu, lập tức nhắm hai mắt lại không dám nhìn. Chính là kia mềm mềm non nớt xúc cảm vẫn luôn tại hắn trên mặt ma sát. 13 tuổi thiếu niên đối với một sự tình vẫn có một chút minh bạch, kia thời kỳ trưởng thành thiếu niên đối với người khác phái thân thì tò mò cùng xúc động, vẫn để cho hắn vừa không dám nhìn, lại nhìn không được hơi hơi mắt híp mở một đường may nhìn gần ngay trước mắt trắng bóng vú thịt. Mặt rất đỏ, hồng làm hắn cũng bắt đầu cảm giác tâm lý ngứa, đặc biệt phía dưới dùng để đi tiểu đồ vật trở nên cực kỳ khó chịu. Có loại nguyên thủy, nghĩ hướng đến trước mặt nữ nhân trên người đỉnh đỉnh xúc động. Chính là hắn hạ một bên chân cũng bị nữ nhân trần trụi trắng nõn hai chân cấp cuốn lấy, làm hắn lúc này không thể động đậy, như vậy một cặp chân đẹp cuốn lấy chính mình, đây càng làm Bạch Vũ lòng ngứa ngáy khó nhịn, như nghĩ thực cốt vậy tê tê ngứa ngứa. Hô hấp chậm rãi gia tốc, ấm áp hơi thở không ngừng đánh vào nữ nhân trắng nõn vú thịt phía trên, vừa mới hoàn hư ngụy híp lấy ánh mắt cũng chẳng biết lúc nào trở nên thẳng. Mặt không tự chủ được hướng đến nữ nhân ngực thượng cọ, nghĩ cảm nhận càng nhiều làm người ta ngứa, lại cực kỳ cảm giác thoải mái. Nữ nhân cũng không có chú ý tới thiếu niên tiểu động tác, tiếng khóc cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi chậm, theo khóc lớn, trở nên nghẹn ngào, sau đó bắt đầu ủy ủy khuất khuất nức nở, âm thanh lại từng chút biến mất, cho đến liền cuối cùng một điểm âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa, biến thành từng đạo bằng phẳng tiếng hô hấp, chỉ còn lại có ấm áp hô hấp không ngừng đánh vào thiếu niên mái tóc. Lúc này, nữ nhân quấn chặt Bạch Vũ thân thể tay cũng dần dần trượt xuống, hai đầu nộn trượt chân đẹp cũng chỉ là nhẹ nhàng khoát lên hắn trên chân, không tại làm sao dùng sức cuốn lấy. Thân thể không có trói buộc, đã có thể động, nhưng hắn khuôn mặt vẫn như cũ dán tại nữ nhân trắng nõn nà bộ ngực phía trên, cảm nhận này cực kỳ thoải mái xúc cảm, lòng hắn một chút không muốn lấy ra chẳng sợ nửa điểm. Tâm nhảy có chút mau, phát hiện bên người nữ nhân hô hấp trở nên bằng phẳng, lại do dự nhẹ giọng kêu, "A Di." Âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến cơ hồ chỉ có thể làm hắn chính mình một người nghe thấy, bởi vì Bạch Vũ biết nữ nhân là thật đang ngủ, cho nên hắn có chút không muốn đem nàng cấp đánh thức. Lừa mình dối người kêu to về sau, phát hiện không có được nữ nhân đáp lời, tâm nhảy nhanh hơn, trên người cũng là càng ngứa, thật là muốn đem nữ nhân khối này nhuyễn mềm nhũn thân thể cấp ôm tại trong lòng, dùng chính mình đi tiểu địa phương hung hăng đỉnh nàng thân thể hai cái. Bạch Vũ luôn có loại cảm giác khác thường, dường như chỉ cần dùng xuống mặt đi tiểu địa phương đẩy nàng, chính mình liền trở nên thật thoải mái. Vững vàng một điểm hô hấp, tay cẩn thận theo nữ nhân quấn chặt song trường thượng rút ra, từng chút, rất nhẹ, sợ một chút xíu động tĩnh liền sẽ đem bên cạnh nữ nhân đánh thức. Hô, thẳng đến đưa tay theo nữ nhân khuỷu tay rút ra, Bạch Vũ mới thở phào một hơi, lập tức, hắn lại cẩn thận dùng tay vói vào nữ nhân màu trắng áo dài hạ eo nhỏ phía trên. Như cũ là từng chút đưa vào, mãi cho đến không cẩn thận đụng tới nữ nhân trơn mềm vú thời điểm, lập tức sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Kết quả phát hiện nữ nhân cũng không có thức tỉnh động tác, lúc này mới yên tâm, lại tiếp tục hướng đến nữ nhân lưng sau thượng sờ soạng, thẳng đến tay đưa đến dài nhất chỗ, mới lại từ từ đưa tay buông xuống, bàn tay nhỏ bé dán tại nữ nhân lưng sau phía trên, vào tay chính là nàng sau lưng thượng một mảnh trơn mềm nộn làn da, cùng với kia thô cứng ôn nhu xương sống lưng. Rất nhỏ rất dài, cứ như vậy bắt tay dán tại này sau xương sống lưng phía trên đều cảm giác vô cùng đều đặn thoải mái, lạnh buốt. Bạch Vũ nhìn không được dùng bàn tay cao thấp một chút vuốt phẳng, cảm nhận bàn tay truyền đến trơn mềm làn da xúc cảm, trong lòng càng thêm ngứa, thật là mềm, nóng quá, rất muốn cứ như vậy một mực ôm lấy. Chính là, kéo kẹt, mở cửa âm thanh lên, nơi cửa tiếp lấy truyền đến phúc bá âm thanh, tiểu thiếu gia, cái kia nữ nhân quần áo đã. Phúc bá âm thanh hơi ngừng. Phúc bá nhìn nằm tại trên giường, dùng màu trắng ga trải giường đắp Bạch Vũ cùng cái kia cứu đến nữ nhân, đương trường mộng bức. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ kinh ngạc. Mà vốn đem tâm sách tại cổ họng bên trong, cẩn thận động tác, sợ đánh thức nữ nhân Bạch Vũ, đột nhiên nghe thấy mở cửa tiếng cùng phúc bá âm thanh, lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, ôm lấy nữ nhân lưng sau tay lập tức lùi về đến, chuyển qua mặt nhỏ, mặt đỏ bừng nhìn tiến đến phúc bá, nằm tại trên giường hắn. Lúc này thế nhưng cũng không biết nên hay là nên tiếp tục nằm gặp, chỉ biết là ngốc lăng lăng một cử động nhỏ cũng không dám, vừa mới tâm lý những cái này ý đồ xấu sớm đã bị sợ tới mức dập tắt. Như một cái làm sai việc đứa nhỏ giống nhau, âm thanh nói lắp, Phúc. Phúc bá, ta. Phúc bá sắc mặt theo bắt đầu lỗi ngạc, lúc này đã khôi phục như thường, chính là còn có một chút cổ quái vị. Đem trong tay sách lấy một cái hoa quý quần áo đóng gói túi đặt ở cửa y dùng quầy phía trên, ho khan hai tiếng xoa dịu lúng túng khó xử, khụ khụ, tiểu thiếu gia, đây là ta thác bệnh viện y tá mua nữ nhân quần áo, khụ, người xong việc sau giúp nàng xuyên một chút đi, khụ khụ. Nói xong, liền lui ra ngoài, lờ mờ có thể nghe thấy được phúc bá lui đi ra cửa cái kia nhỏ giọng nói thầm, tiểu thiếu gia cũng 13 tuổi, cũng không nhỏ rồi, biết chơi nữ nhân. Nghe thấy phúc bá lời nói, Bạch Vũ mặt tăng đỏ hơn, tùy theo cửa bị đóng lại, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến phúc bá âm thanh, hai người các ngươi, giữ cửa miệng, tiểu thiếu gia không ra, ai cũng không cho phép đi vào, biết không? Vâng, lại là lưỡng đạo bảo tiêu đồng thanh hòa cùng tiếng. Trong phòng bệnh lại lần nữa an yên tĩnh xuống, Bạch Vũ lại lần nữa quay đầu lại, gặp nữ nhân thế nhưng không có bị đánh thức, tâm lý lại trào ra một loại may mắn cảm giác, khuôn mặt lại nhịn không được nhẹ nhàng tại này mềm mại vú thịt thượng ca ca. Vẫn là thoải mái như vậy, tâm lý thỏa mãn cực kỳ. Chính là này lại một lần nữa cảm nhận kỳ diệu xúc cảm, vừa mới bị phúc bá đào loạn nhỏ mọn lại một lần nữa, trong lòng cũng lại một lần nữa trở nên ngứa. Bất quá, hứa là có lúc trước nếm thử, lần này Bạch Vũ lá gan so với lúc trước lớn một chút, kia vừa mới lùi về đến tay bắt đầu hướng đến nữ nhân trước ngực vú thịt phía trên sờ soạng rồi, đương chạm đến nữ nhân trước ngực kia mềm nhũn vú thịt thời điểm. Có loại so mặt dán vào càng rõ ràng cảm nhận, tóm lại, sờ thật thoải mái, thật là mềm, còn có một loại co giãn, nhẹ nhàng xuống phía dưới nhất nhấn, liền hình thành một cái lõm xuống ổ nhỏ, buông ra sau đó, lại sẽ lập tức phục hồi như cũ, giống như là cao su cầu giống như. Rất co giãn, xúc cảm cũng thật tốt, vừa mềm lại trượt. Cảm giác được kích thích càng lúc càng lớn, tay chậm rãi từ non mềm vú thịt, trượt hướng về phía phấn nộn quầng vú chỗ. Gặp kia như nhụy hoa xinh đẹp đầu vú, nhẹ nhàng bàn tay kia vuốt ve đầu vú, xoa lấy, cảm nhận đầu vú thế nhưng nhọn nhọn đỉnh, Kiên đính đầu vú đầy lòng bàn tay, như vậy nhu khởi vú đến có chút không thoải mái, điều này làm cho hắn không khỏi tò mò cầm lấy hai ngón tay nhéo nhéo này đứng thẳng tiêm nhũ, lại nhịn không được nhịp một chút. Ân. Đột nhiên, nữ nhân nhẹ ân âm thanh, thân thể hình như rất không thoải mái nhẹ nhàng vặn vẹo hai phía dưới. Bạch Vũ tâm lý hoảng hốt, còn cho rằng nữ nhân tỉnh, chính là tay cũng là một cử động nhỏ cũng không dám, vẫn là sờ tại nữ nhân đầu vú phía trên, mà hắn lúc này cũng chỉ dám lập tức nhắm mắt lại giả chết. Ngừng nghỉ nửa ngày, phát hiện nữ nhân tiếng hô hấp như trước như vậy vững vàng, Bạch Vũ không khỏi tại trong lòng thở phào một hơi, đóng ánh mắt lại lần nữa mở, nhìn trước mắt hoảng du du bộ ngực sữa. Cái này hắn cũng không dám đang tiếp tục bóp kia phấn nộn kiều lập đầu vú rồi, chỉ có thể cẩn thận đưa tay dán tại phía trên, chỉ cảm nhận này cấp chính mình mang đến tuyệt vời cảm xúc. Nhưng Bạch Vũ cũng không cam lòng giới hạn như thế, tại phát hiện nữ nhân như trước không cần phải tỉnh dấu hiệu, lại nhịn không được dùng môi từ từ thôi cọ một khắc đoàn vú thịt, chóp mũi cũng dùng sức hút, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập tâm lúc, tâm ngứa cảm nhận truyền khắp cơ thể, môi cũng không thụ khống chế bắt đầu chậm chậm chiều đầu vú phương hướng tiến lên, tùy theo hắn này chậm rãi đi trước, vú thịt cũng là run, cực kỳ mê người. Cuối cùng, môi dán tại đầu vú phía trên, cùng vú thịt mang cho bờ môi trơn mềm không giống với, đầu vú thượng có chút một chút rất nhỏ tiểu cuộn sóng, phấn trắng nõn nà, rất là dễ nhìn, làm hắn không khỏi há miệng ra, giống trước đây hút mút mẹ vú như vậy, trực tiếp ngậm vào kia rất kiều đầu vú. Thật là mềm, rất ngọt, thơm quá, tốt trượt, thật thoải mái. Từng cổ khác mùi vị dũng mãnh vào miệng lúc, Bạch Vũ hô hấp trực tiếp lớn lên, nhiệt khí cứ như vậy đánh tại vú thịt phía trên. Làm vú liên tục không ngừng rất nhỏ dao động, hắn nhịn không được bắt đầu giống giờ như vậy nhẹ nhàng hút mút, mặc dù không có giống giờ như vậy hút ra ngọt lành nước, nhưng tâm lý vẫn là phá lệ thỏa mãn cùng thoải mái. Một con kia dán tại một cái khác vú tay cũng bắt đầu vô sự tự thông vuốt ve lấy, không ngừng cảm nhận vuốt ve vân vê vú thịt cấp lòng bàn tay mang đến kích thích cảm giác. Hiện tại đầu óc bên trong tất cả đều là này trắng bóng vú, nhắm mắt, vong tình hút mút vuốt ve vân vê, miệng hút nửa ngày. Cũng không cam chịu như thế, bắt đầu dùng răng nhẹ nhàng cắn xuống rất kiều đầu vú. Ân. Nữ nhân lại là một tiếng rên rỉ, bộ ngực giống như là hướng đến Bạch Vũ trong miệng đụng đụng. Mà lúc này sớm đã bị lung tung lộn xộn ý nghĩ lấp đầy Bạch Vũ, hoàn toàn quên mất nữ nhân tùy thời có khả năng tỉnh này một chuyện thực. Tay phải cùng môi xoa lấy, hút, ngậm, cắn, một con khác tay trái cũng là không dám yếu thế vòng quá nữ nhân hạ eo, đem nàng ôm vào trong ngực, nga không. Bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn lúc này vẫn là coi như là nằm ở nữ nhân trong lòng. Cao thấp vuốt phẳng nữ nhân lưng sau, cảm nhận lưng sau làn da nhẵn mịn, giống như thưởng thức ôn ngọc vậy, làm hắn yêu thích không buông tay, dần dần, tay phải hắn cánh tay thuận theo lưng sau hơi hơi hạ trượt, đột nhiên cảm giác đụng đến càng thêm mềm mại địa phương. Hắn biết vậy hẳn là nữ nhân mông, bởi vì vừa mềm lại lớn, hoàn toàn không dưới cùng trong miệng ngậm vú, cho nên Bạch Vũ lúc này đã sớm theo bản năng bóp. Bởi vì quá lớn nguyên nhân, hắn một bàn tay căn bản sờ bất qua đến, chỉ có thể bên này sờ sờ, bên kia xoa bóp, nhuyễn mềm nhũn, làm hắn yêu thích không buông tay, trong tay bận rộn quên cả trời đất. Mà đỉnh đầu, nữ nhân nhàn nhạt rên gì cùng rất nhỏ người uốn éo đều hoàn toàn quên ở sau ót. Có lẽ là sờ nữ nhân mông nguyên nhân, hắn hai chân lúc này cũng là chịu đựng không nổi rồi, trực tiếp phản vòng ở nữ nhân trần trụi chân dài, gác ở nàng mông. Phía dưới kia đi tiểu địa phương đã cảm giác sưng tấy vô cùng, chỉ muốn cách nữ nhân trên người gần một chút, tại gần một chút, cách quần, Bạch Vũ liên tục không ngừng hướng đến nữ nhân hai chân ở giữa đẩy. Ngu như vậy nhúc nhích đẩy, làm hắn cũng cảm giác đi tiểu địa phương càng ngày càng thoải mái, bàn chân cũng bắt đầu vuốt phẳng nữ nhân quang nộn chân thon dài, tay trái tắc đem nữ nhân mông ôm chặt hơn rồi, làm nàng hạ thân tốt cách xa chính mình gần hơn một chút, làm chính mình thoải mái hơn một chút. Ân, ân. Ngủ say nữ nhân thỉnh thoảng liền nhẹ nhàng hừ ngâm một tiếng, một đôi trần trụi chân trượt bắt đầu tại Bạch Vũ vòng hai chân của nàng ở giữa không ngừng vặn vẹo, bộ ngực không tự chủ được nhô lên, hướng đến miệng hắn chậm rãi đưa, liền hai chân ở giữa cũng là dùng sức hướng đến hắn trên người trên. Nếu là tại một lát phía trước, hắn phát hiện nữ nhân thế nhưng động, có khả năng sợ tới mức lập tức đình chỉ động tác, nhưng bây giờ hắn đầu óc tất cả đều là một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Chỉ muốn làm chính mình đi tiểu địa phương hướng đến nữ nhân trên người đỉnh, nữ nhân này như có như không phối hợp, càng làm cho hắn càng thêm thoải mái. Chậm rãi, Bạch Vũ phát hiện phía dưới của mình có chút ẩm ướt, có đồ vật gì đó theo đi tiểu địa phương tràn ra đến, đem quần lót dính, rất không thoải mái, nhưng hắn hiện tại lại không muốn dừng lại. Chỉ có thể một bên hút vú của nữ nhân, một bên lại tiếp tục tiến hành này theo bản năng lay động, hắn cảm giác thân thể mình trở nên nóng quá, hơn nữa bên người nữ nhân đồng dạng cho hắn mang đến nóng hổi độ ấm, nóng bỏng. Tùy theo thời gian trôi qua, hắn đầu óc càng ngày càng choáng váng hồ, lỗ tai một bên liền mơ hồ có thể nghe thấy có chút ngâm nga tiếng thở gấp, phía dưới cũng chẳng biết tại sao, quần lót bắt đầu ướt, kia rõ ràng không phải là chính mình nước tiểu ẩm ướt, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm đó là như thế nào ẩm ướt. Chỉ cảm thấy phía dưới nóng ẩm khí thức càng trở lên nghiêm trọng, vẫn luôn phun tại chính mình đi tiểu chỗ ngồi, làm người ta tâm lý một trận ngứa ngứa. Cứ như vậy dùng sức địch tiếp cận hơn nửa canh giờ, tại hắn cả người cũng bắt đầu chảy mồ hôi, đều hơi mệt chút thời điểm, đi tiểu địa phương đột nhiên truyền đến một cỗ không hiểu được buồn tiểu, hơn nữa cỗ này buồn tiểu càng ngày càng cấp bách, căn bản là không nín được, hơn nữa càng có loại cảm giác này, lại càng nghĩ đang dùng lực hướng bên trong đỉnh, này đỉnh đầu. Buồn tiểu liền càng ngày càng mãnh liệt. Mà giờ khắc này nữ nhân hai chân ở giữa cũng là vén quấy, không ngừng tư ma, hơn nữa động tác càng lúc càng lớn, hai chân ở giữa tiếp tục hướng trước đỉnh, hướng đến hắn trên người thấu, cũng không biết tại sao, hai cặp chân đẹp đột nhiên dùng sức kẹp lấy, cách quần lót đã đem bạch vũ kia thật cao nhô lên đi tiểu chỗ ngồi cấp kẹp lấy, mềm mại chân thì kẹp tại cùng một chỗ, đột nhiên như vậy cấp đã gần đến mẫn cảm chỗ ngồi điên cuồng chen ép, làm bạch vũ một mực cố nhịn buồn tiểu cũng chịu không nổi nữa. Tiết hầu ở giữa nhìn không được phát ra một đạo cực kỳ thoải mái kêu rên, hừ a. Tùy theo ngâm nga âm thanh, đi tiểu địa phương thế nhưng rung động hai cái, càng là bắt đầu không ngừng, rất tiết tấu ra bên ngoài nước tiểu cái gì, vật kia nước tiểu tại giữa hai chân, kia chất lỏng còn tỏa ra nhiệt khí, mà này nhất nước tiểu, quần lót đã sớm là ướt sũng một mảnh, hơn nữa còn cảm thấy có chút dính dính, rất là khó chịu. Ân, mà trong lòng nữ nhân cũng không biết tại sao. Hai đầu chân đẹp đột nhiên thẳng băng, kẹp chặt hắn còn không có mềm xuống chỗ ngồi, bụng bắt đầu không ngừng co rút nhanh rung động, một mực co giật rung động mười mấy giây, mới chậm rãi ngừng lại phía dưới đến, mà Bạch Vũ, hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được mặc lấy quần trên chân đột nhiên bị chất lỏng gì một cỗ tát tại phía trên, một mực thấm ướt hắn toàn bộ bẹn đùi, làm đùi đều trở nên ẩm ướt hâm nóng một chút. Bởi vì vừa mới đi tiểu nguyên nhân, Bạch Vũ thế nhưng cảm giác đầu óc có chút mờ mịt, thực muốn ngủ. Vừa mới cỗ kia xúc động cũng tiêu tán hơn phân nửa, mà hắn lúc này cũng cảm giác a di đoán chừng là cũng giống như mình đái dầm rồi. Lập tức, hắn vì vừa mới chính mình nhịn không được đái dầm hành vi tìm được một tia an ủi, miệng lại nhịn không được tiến tới hút mút hai cái đầu vú. Trong phòng bệnh có rảnh điều thổi nhiệt khí, tăng thêm một mực che lấy ga trải giường không ngừng động tác, hai người trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, dính dính, rất là khó chịu, cho nên hắn mơ mơ màng màng đã đem quần áo cấp cởi xuống dưới. Thuận thế đem vừa mới nước tiểu quá quần cũng đá ra giường bên ngoài, lập tức, cả người cũng cứ như vậy trơn bóng nằm ở giường phía trên. Không có quần áo ngăn cản, hắn càng thêm cảm nhận được nữ nhân trên người mềm mềm, trượt trượt, non nớt xúc cảm, cực kỳ thoải mái, hai chân cuốn lấy nàng một đầu chân đẹp, tuy rằng hắn cảm giác nữ nhân giữa hai chân ướt sũng, còn có một tùng lông xù thon dài tóc xoăn ẩm ướt dính vào trên chân của mình, còn có hai miếng mềm mềm giống như bờ môi đồ vật dán lên bắp đùi của hắn. Hắn có thể cảm giác như vậy thế nhưng rất là khác thường thoải mái, làm hắn lại nhịn không được tại nàng giữa hai chân cà cà. Đây cũng dẫn nữ nhân rên nhẹ một tiếng. Nhưng Bạch Vũ lúc này một điểm ý thức cũng bị mất, ngược lại hai tay vòng ôm lấy nàng lưng sau càng thêm dùng sức một chút, khuôn mặt như trước áp vào nàng mềm nhũn vú thịt phía trên, cứ như vậy thoải mái thư thái đóng phía trên mắt. Có lẽ là bởi vì vừa mới nước tiểu quá nguyên nhân, này mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lập tức liền đã ngủ, giấc mơ. Như trước trở về chỗ cũ vừa mới này cực kỳ thoải mái cảnh tượng. Chương 5, thần hy. Đêm khuya làm người nhóm che giấu, mà ban ngày tổng sẽ đem mọi người trên mặt nội khố xé nát. Mùa đông vĩnh viễn đều là như vậy lạnh lùng, nhưng ngày ấm áp dễ chịu phòng bệnh bên trong lại vĩnh viễn đều là như vậy thoải mái. Ngoài cửa sổ ánh sáng đã chiếu vào gian này phòng bệnh, cũng chiếu vào hai cặp ngủ say ánh mắt phía trên, chính là hai ánh mắt chủ nhân lại không chút nào muốn tỉnh dấu hiệu. Hai cỗ một lớn một nhỏ, thục mỹ non nớt trần trụi thân thể ôm tại cùng một chỗ, không khí trong phòng dâm loạn không thôi. Ân. Một đạo rất nhỏ ân tiếng tại Bạch Vũ vang lên bên tai, tiếp lấy bị hắn gắt gao ôm lấy người uốn éo hai phía dưới, Bạch Vũ đầu óc còn có một chút mơ màng, cảm nhận trong lòng ôm lấy cực kỳ thoải mái thân thể tại tránh thoát, hắn thực không cao hứng lại ôm chặt một chút, khuôn mặt lại đang một chỗ mềm mềm bộ ngực phía trên cà cà, thoải mái nói nhỏ một tiếng. Nhưng rất nhanh. Hắn hình như ý thức được cái gì, ánh mắt đột nhiên theo bên trong giấc mơ mở, gặp che mặt trước trắng bóng thịt thịt, hốt hoảng còn chưa hiểu trước mặt tình huống, nhưng đầu lại theo bản năng hướng đến phía dưới giơ lên. Lập tức, liền cùng với một đôi đồng dạng là vừa tỉnh, ánh mắt còn mang theo một tia mê ly con người đối mặt, cặp kia còn mang theo một chút nước mắt mắt đẹp giống như còn hoang mang chát hai phía dưới, cùng trong lòng đứa nhỏ đối diện. Nhất thời, nàng thân thể lại đang bạch vũ trong lòng vặn vẹo hai phía dưới, cảm nhận được giữa hai chân có một cái cứng rắn đồ vật đẩy nàng, nàng càng thêm nghi ngờ, tiếp lấy nàng giống như là mới ngủ tỉnh hoàn hồn. Sau đó, hai người bọn họ liền đối diện 10 giây. A, A Di, bạch vũ chớp hai cái mắt, theo bản năng thăm hỏi câu. Ân, đối diện cũng mơ màng ứng tiếng. Nữ nhân con ngươi theo bắt đầu mê mang, đến vẻ mặt nghi hoặc, sau đó một đôi tròng mắt trừng thật to, bên trong tràn đầy khiếp sợ chi sắc, chậm rãi, kia xóa sạch khiếp sợ chi sắc biến mất, nàng khuôn mặt chớp mắt đỏ lên, còn có một tia như có như không nổi giận. Bạch vũ gặp mặt trước bước này tình hình, đầu óc có chút chỗ trống, mặt cũng theo lấy đỏ, cảm giác chính mình hai tay hai chân còn cuốn lấy nàng, lập tức như điện giật rụt trở về, cảm thấy trên người không có vừa mới xúc cảm mềm mại kia, tâm lý vẫn có một chút thất lạc, nhưng hắn giờ phút này sớm là không kịp làm khác, quy củ nằm nghiêng, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào tốt lắm, cùng làm chuyện xấu giống nhau cúi đầu, ấp úng nói, a, a di, ngươi đã tỉnh. Nhưng nữ nhân cũng không có đáp hắn nói cha, mà bạch vũ hiện tại cúi đầu cũng nhìn không thấy sắc mặt của nàng rồi, trái tim phốc phốc nhảy rất nhanh, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Chính là, sau một lúc lâu sau đó, bạch vũ thế nhưng cảm giác được giường trải thế nhưng rất nhỏ chấn động, bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, hắn như trước một cử động nhỏ cũng không dám, nhưng cũng không lâu lắm, lại từng đợt cúi đầu nức nở tiếng truyền vào bên tai. Bạch vũ lúc này mới đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu vừa nhìn, nữ nhân thế nhưng lại khóc, giọt lệ nhi lại lạch cạch hướng đến phía dưới rơi, miền trùy nhi khóc thành thục mỹ bộ dáng, cực kỳ đáng thương. A, A Di, ngươi như thế nào, tại sao lại khóc? Bạch vũ lại cuống không kịp duỗi tay cho nàng lau thu hút lệ, như thế nào cùng Thủy Nhi làm đó a, động một chút là khóc. Hắn là có chút im lặng, rõ ràng rất lớn người, mình cũng không đã khóc rồi, nhưng hắn biết đây là lỗi của mình, nam nữ hữu biệt việc này hắn vẫn có một chút minh bạch, mẹ trước kia nói qua cùng nữ hài tử khác ngủ một cái ổ chăn là muốn cưới người khác. Nhưng là, A Di vẫn là nữ hài tử ư, ta muốn hay không cưới nàng. Bạch vũ đầu óc là có một chút loạn, chỉ biết là liên tục không ngừng cho nàng lau nước mắt, an ủi, xin lỗi, A Di, A Di, ta sai rồi, đừng khóc được không, đừng khóc đừng khóc. Chính là hắn những cái này nhuyễn nằm sấp an ủi tiếng căn bản không khởi bất cứ tác dụng gì, nàng tiếng khóc lớn hơn, làm bạch vũ chớp mắt chân tay luống cuống lên. Oành oành, một đạo tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm bạch vũ cùng đang tại khóc A Di đều là sừng sốt. Tiếng gõ cửa làm an ủi tiếng cùng tiếng khóc đều cùng một chỗ dừng lại. Bạch vũ có chút khẩn trương nhìn cửa, mà nữ nhân càng là cầu nước mắt, đem đầu gắt gao rúc vào trong chăn, nhìn qua rất là sợ hãi. Khụ khụ, tiểu thiếu gia, tỉnh chưa? Bên ngoài vang lên Phúc Bá rất quái dị âm thanh. Ta, ta không tỉnh, a, ta tỉnh, có chuyện gì không? Bạch vũ tâm phù loạn nhảy. Bởi vì khẩn trương đều có một chút lời nói không mạch lạc, hắn biết Phúc Bá hẳn là nghe thấy được A Di tiếng khóc, lập tức, khẩn trương hơn. Phúc Bá âm thanh tiếp tục truyền đến, khụ, đợi sau khi y tá muốn cấp cái kia. Ặc, muốn cho nàng đang làm một cái kiểm tra, cho nên tiểu thiếu gia, khụ, các ngươi khỏe sao? Tốt lắm lời nói, ta khiến cho y tá đến đây. Vừa nghe muốn vào người tới, nhất thời hoảng chân tay luống cuống, vội vàng kêu lên, còn chưa khỏe. Còn chưa khỏe, Phúc Bá ngươi trước đừng làm cho nhân tiến đến. Lúc này, hắn có thể nhìn thấy, bên cạnh nằm nữ nhân khuôn mặt đỏ hơn, liền nhĩ căn tử đều hồng thấu, vụ mông mông con ngươi xấu hổ giận dữ trừng mắt hắn. Vậy được, tiểu thiếu gia các ngươi mau một chút, chú ý thân thể. Nói xong câu đó, Phúc Bá liền không nói nữa. Cái này, trong phòng bệnh an tĩnh, nữ nhân cũng bởi vì vừa mới Phúc Bá nói không ở khóc, chính là trong mắt vẫn là lệ gâu gâu. Đỏ mặt trừng mắt hắn. Bạch vũ cũng không biết làm sao hồi sự, ma xôi quỷ khiến liền lại hướng đến nữ nhân khuôn mặt thượng sờ soạng, tại nàng sững sờ tầm mắt phía dưới, đem khóe mắt nàng nước mắt vết lau sạch sẽ. Lau xong khóe mắt nàng nước mắt vết, lại có chút ngượng ngùng nói, A Di, ta tối hôm qua không cẩn thận đang ngủ. Ngươi như thế nào tại giường của ta phía trên? Nữ nhân lần thứ nhất lên tiếng, chính là này vừa mở miệng, lại đỏ bừng nghiêm mặt không dám nhìn trước mặt thiếu niên. Bạch Vũ vừa nghe nàng mở miệng, lập tức cấp bách hoang mang rối loạn giải thích, a di, tối hôm qua ngươi che lấy chăn khóc, sau đó ta liền an ủi ngươi, ngươi không để ý ta liền chui tiến trong chăn rồi, sau đó. Mặt sau nói hắn không dám nói rồi, hồi tưởng lại tối hôm qua hình ảnh, ta nóng mặt nóng. Nữ nhân nghe xong hắn lời nói, lúc này mới phản ứng khởi tối hôm qua sự tình, nghĩ đến giống như là nàng chính mình ôm lấy cuối cùng người khác, mặt càng đỏ hơn, cũng không có ở dám nói chuyện. Kỳ thật tại nàng tâm lý vẫn là cho rằng trước mặt thiếu niên cũng chỉ là một tiểu hài tử thôi, chính là cùng một cái xa lạ đứa nhỏ nằm ở một cái ổ chăn ngủ một đêm, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện một chút khác thường, chính mình bộ ngực thế nhưng cảm giác lạnh siêu siêu, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện chính mình trắng bóng vú thịt lắc lư, liền chính hướng về đứa nhỏ khuôn mặt, vốn là vây quanh thân thể áo khoác trắng sớm sẽ không biết đi đâu, chính mình cả người phía trên hạ trần như nhộng. Mà nàng này nhất cúi đầu, tự nhiên là nhìn thấy thiếu niên thế nhưng cũng là cả người trần trụi. A, nàng hô nhỏ một tiếng, bận rộn kéo lên chăn đem thân thể mình đắp lại, lại lập tức sau này rụt một cái, có chút kinh hoàng tầm mắt cùng Bạch Vũ đối diện. Bạch Vũ đỏ mặt lên, nhưng cũng kéo lấy một tia góc chăn miễn cưỡng đắp lại thân thể của chính mình, hắn cũng là có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là giải thích, a di, ta tối hôm qua không cẩn thận đái dầm rồi, cho nên. Tiếp theo liền ngượng ngùng hơn nữa, dù sao giống hắn loại này 13-14 tuổi đứa nhỏ, còn thật là tốt mặt mũi, lớn như vậy còn đái dầm, là món thực xấu hổ sự tình. Lập tức, đối diện nữ nhân gương mặt lỗi ngạc, nghe được lời này nàng rõ ràng cho thấy nửa ngày không phản ứng. Nhưng Bạch Vũ thấy nàng bước này biểu cảm, hiển nhiên là hiểu lầm, cho là nàng muốn chê cười chính mình, bận rộn đem nàng cũng kéo xuống nước nói, a di, ngươi tối hôm qua cũng đái dầm rồi, không thể cười ta. À, nữ nhân rất rõ ràng không lấy lại tinh thần, nửa ngày không tiêu hóa thiếu niên ý tứ trong lời nói. Nhưng Bạch Vũ lúc này đã sớm là xấu hổ không chịu nổi, cũng không kịp bận tâm nữ nhân phản ứng, bận rộn trơn bóng dưới thân thể giường, nghĩ trước nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc xong. Nữ nhân vừa thấy thiếu niên này trơn bóng thân thể, theo bản năng che mặt, nhưng cũng không hiểu được mở một đường may nhìn hắn, ánh mắt hướng đến hắn phía dưới cưng rắn rất này nọ xem xét nhìn, đương tầm mắt tiếp xúc khoảnh khắc kia, khuôn mặt tao hồng một mảnh, lại lập tức đóng phía trên. Chính là nữ nhân tiểu động tác Bạch Vũ cũng không có chú ý, bay nhanh nhặt lên trên mặt đất quần lót, chính là vừa thấy thượng một bên vậy mà lại còn là ướt sũng, có một mảng lớn kỳ quái màu trắng ấn ký, còn cho rằng móc meo rồi, lúc ấy cũng không dám mặc, chỉ có thể nhặt lên quần, ai ngờ, ống quần thượng một bên thế nhưng cũng có những cái này mảng lớn ẩm ướt ấn ký, mặt lập tức khổ. Lập tức một hàng lại tiến vào ấm áp dễ chịu ổ chăn bên trong, không nghĩ qua là lại cùng nữ nhân mềm mềm thân thể lau đụng tới. Nữ nhân gặp thiếu niên lại tiến đến, lại hồi tưởng lại vừa mới nhếch lên gặp cái kia phá hư ngoạn ý, cao hơn nữ cao đứng thẳng, mặt đỏ bừng một mảnh, còn có một chút hoảng, ngươi làm cái gì? Bạch Vũ khổ hề hề nói, a di, ta quần móc meo rồi, không thể mặc. À, nữ nhân sửng sốt, hơi chút ngẩng đầu lên hướng đến trên mặt đất nhất nhìn, đương nhìn thấy trên quần lót đồ vật sau đó, mặt bá một chút đỏ hơn, xấu hổ giận dữ trừng mắt Bạch Vũ. Tuy rằng nàng cũng không có trải qua, cũng chưa từng thấy qua cái kia, nhưng đối với mấy thứ này tự nhiên so lúc ấy thiếu niên biết phải nhiều, nàng xấu hổ nói, ngươi cái tiểu sắc phôi. Bạch Vũ nghe không hiểu lắm nữ nhân lời nói, nhưng nhìn nàng bộ dạng này, còn cho rằng nàng cười nhạo chính mình đái dầm việc này, nhất thời không vui, a di, ngươi cũng đái dầm rồi, còn nước tiểu tại quần của ta phía trên rồi, không cho phép ngươi chê cười ta. Nữ nhân trên mặt biểu cảm nhất ngốc, nàng hiện tại cũng cuối cùng muốn làm đã hiểu vừa mới lời nói là có ý gì rồi, cũng nghĩ khởi tối hôm qua nàng ở trong giấc mơ mộng chính mình hình như cùng một đứa bé đang làm cái kia, nàng nhớ rõ chính mình ở trong giấc mơ còn cao trào thất cấm, chẳng lẽ. Nữ nhân đã minh bạch cái gì, mắc cỡ đỏ mặt đàn, càng là liền nhìn cũng không dám nhìn hắn, chính là, nàng nghĩ Bạch Vũ chỉ là tiểu hài tử, hình như cái gì cũng không biết, lúc này mới hóa giải một chút, mặt hồng hồng giải thích, này. Cái này không phải là nước tiểu, đái dầm. À, cái này không phải là đái dầm là cái gì? Bạch Vũ rất là hoang mang. Nữ mắt người né tránh, mặt cũng theo lấy đỏ bừng rồi, tóm lại. Nữ nhân trung quy ngượng ngùng nói ra, trừng mắt, bãi làm ra một bộ đại nhân tư thái, ngươi đừng hỏi, chạy nhanh, đuổi mau dậy mặc quần áo. Quần bẩn, Bạch Vũ có chút ủy khuất. Ngươi, nữ nhân không từ ngữ phản bác rồi, nàng hiện tại trong lòng cũng là lộn xộn, thế nào còn có cái gì chú ý. Cũng may, Phúc Bá tái bút khi cứu chàng, tiểu thiếu gia, ta giúp ngươi mua thân quần áo, khụ, ngươi muốn tắm trước sao? Có muốn hay không ta trước giúp ngươi đem quần áo đưa vào? Bạch Vũ nghe thấy Phúc Bá âm thanh lập tức mừng rỡ, lúc ấy liền nghĩ há mồm làm Phúc Bá đem quần áo cầm lấy tiến đến, ai ngờ, vừa lên tiếng, đã bị một cái mềm mại tay nhỏ cấp bưng kín, nữ nhân xấu hổ kéo ga trải giường che khuất thân thể, có chút thẹn thùng nhìn hắn. Bạch Vũ lấy lại tinh thần, làm Phúc Bá nhìn thấy bọn hắn trên người đều là trần như nhộng ngủ tại trên giường, chẳng phải là muốn mắc cỡ chết, lập tức, nháy mắt, ý kỳ chính mình bất hội kêu, nữ nhân này mới chậm rãi bắt tay lấy ra, đương con kia trắng nõn cánh tay rúc vào ga trải giường thời điểm, lại để cho hắn gặp được tối hôm qua thưởng thức quá cái kia mềm mềm vú. Bạch Vũ mặt nóng lên, bận rộn di chuyển ánh mắt, a di, ta đi ra cửa lấy quần áo sao? Ân, nữ nhân nhẹ nhàng ân tiếng. Được đến nữ nhân hồi phục, chân lại đưa ra ổ chăn, chính là tại hắn muốn đứng dậy thời điểm lại có một chút thẹn thùng quay đầu lại nói, a di, ngươi có thể không thể đừng nhìn. Nữ nhân mặt hồng hồng gật đầu, sau đó quay lưng đi, lộ ra một mảnh trắng nõn trơn mềm sau lưng. Gặp nữ nhân quay lưng lại, lúc này mới chân trần tử trần trụi thân thể đát đát đát hướng đến cửa chạy, cẩn thận rớt ra môn, thấu ra gương mặt, nhìn cửa gương mặt cười quái dị Phúc Bá, hoán âm thanh, Phúc Bá. Phúc Bá cười hề hề đưa tay bên trong gói to đưa cho ta, dặn dò, tiểu thiếu ra ngươi nhanh một chút, đợi sau khi nàng còn muốn kiểm tra đâu. Ta đã biết. Lưu lại một câu nói này, Bạch Vũ lập tức đem cửa lại là một cửa, cầm lấy cửa tối hôm qua Phúc Bá cấp A Di mang quần áo gói to, vội vã lại chạy về ổ chăn. Vẫn là như vậy ấm áp dễ chịu, chính là lần này nữ nhân giống như là biết Bạch Vũ lại muốn tiến đến, tại hắn vén chăn lên thời điểm lập tức sau này né tránh, làm hắn lại cũng không thể đụng tới chính mình thân thể tử. Mặc dù không có nghĩ chiếm tiện nghi ý tứ, nhưng Bạch Vũ vẫn là vì không có thể chiếm được tiện nghi tâm lý cảm thấy có chút nghi thất lạc. Gặp Bạch Vũ một lần nữa chui vào ổ chăn, nữ nhân lại mặt hồng hồng quay người lại, như cũ là cầm lấy ga trải giường che khuất thân thể, nhìn trông mong nhìn hắn, giống như là muốn cho hắn mặc quần áo nhanh lên ăn vào giường. Bạch Vũ cũng hiểu ý, đem mua cho nàng quần áo đưa cho nàng, a di, ngươi quần áo. Nữ nhân rất nhanh tiếp nhận, sau đó lại khô cằn nhìn, Bạch Vũ có chút nóng mặt quay lưng lại. Sau đó, chợt nghe sau lưng truyền đến nàng âm thanh, a di trước. Trước đi tắm, ngươi trước đừng quay người lại. Tận lực bồi tiếp dồn dập sột sột soạt soạt âm thanh, Bạch Vũ có thể cảm nhận được sau lưng người đã hạ giường, hơn nữa còn là trần như nhộng. Trắng bóng, run rẩy, nghe phía sau động tĩnh, đầu óc lại bắt đầu nhớ tới tối hôm qua nhất mạc mạc, tâm lý hâm nóng một chút. Tận lực bồi tiếp một trận mở cửa đóng cửa âm thanh, soạt soạt tiếng nước tiếp lấy vang lên vừa vang lên chính là hơn 10 phút, này hơn 10 phút. Bạch Vũ như cũ là mặt hồng hồng lưng nằm, bởi vì trên người đều là mồ hôi, dính, cho nên hắn cũng không nghĩ liền trực tiếp như vậy xuyên, cũng có điểm nghĩ tắm một chút. Rất nhanh, phòng bệnh phòng tắm cửa bị đẩy ra, Bạch Vũ theo bản năng quay người lại, sau đó liền gặp mặc lấy rực rỡ hẳn lên A-di đi ra. Nhu thuận mái tóc giống như là còn không có lau khô, ướt sũng đạp ở sau người, trên trán vài toái phát lung tung tỏa ra, giữa hai hàng lông mày vẫn là mang theo một chút mềm mại khiếp thẹn thùng. Đôi mắt cũng hơi hơi cúi, không dám nhìn trên giường ta, lông mi thượng còn mang theo bọt nước, vụ mông mông, gợi cảm môi thượng dính lấy một luồng ướt át sợi tóc, cứ như vậy dán tại phấn nộn bờ môi phía trên, thẳng thêm một chút gợi cảm câu người. Thân trên mặc lấy bộ màu trắng tu thân ống tay áo thêm nhung áo dài, đem nàng toàn bộ thân trên cùng hai cái bắp đùi đều bao bọc ở bên trong, làm kia eo nhỏ mông cong buộc vòng quanh một đảo hoàn mỹ đường cong, huống chi đem nàng trước ngực đột hiển càng thêm rõ ràng. Hai đầu mượt mà chân đẹp phía trên cứ như vậy bọc lấy đầu gợi cảm màu da quần tất, làm hai chân có vẻ thịt núc ních nhuyễn xoa bóp, hai cái đùi nhi tô hiển càng thêm mê người, dưới chân đạp cặp kia trong phòng bệnh màu lam dép lê hơi lớn, cùng nàng kia khéo léo chân nhi rất không phối hợp, cũng là đem kia bao bọc tại màu da tất chân bên trong ngón chân nhi có vẻ càng thêm đáng yêu mê người, làm người ta nhịn không được nắm tại lòng bàn tay bên trong thưởng thức. Gặp nữ nhân bước này trang điểm, Bạch Vũ chỉ liếc mắt nhìn liền mặt hồng hồng lấy ra rồi, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, thật khá, tốt gợi cảm, rất muốn ôm tại trong lòng. Đây là hắn lần thứ nhất gặp một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy, bởi vì mặc dù mẹ rất xinh đẹp, nhưng nàng lại chưa bao giờ mặc hấp dẫn như vậy, mà kia một chút xuyên gợi cảm, lại đều không có trước mặt nữ nhân xinh đẹp như vậy. Nhưng hắn vẫn thật không dám coi lại, bởi vì tối hôm qua sự tình hắn còn cảm thấy có chút nhi thẹn thùng. Ngay tại Bạch Vũ âm thầm mân mê, giường bệnh đột nhiên nhất trọng, nữ nhân liền ngồi ở như vậy trên giường bệnh, nàng cũng là ánh mắt né tránh, thật không dám nhìn thiếu niên, cái kia, ngươi quần áo mặc có vừa không? Ta còn không có. Nữ nhân sắc mặt nhất xấu hổ, tròn vo mông rời giường xa một chút, vậy ngươi như thế nào còn không xuyên a? Bạch Vũ có chút không tốt lắm ý tư nói, tối hôm qua đái dầm rồi, ta cũng nghĩ tắm rửa. Nữ nhân mặt tăng vừa đỏ rồi, hung hăng trừng mắt, ngươi, không cho phép ngươi hơn nữa. Bạch Vũ có chút không hiểu nổi tình trạng, nhưng vẫn gật đầu một cái, tốt. Vậy ngươi đi. Nữ nhân đứng lên, chân thon dài nhi thẳng lên, đi đến cửa sổ một bên, cố ý quay lưng. Bạch Vũ nhân cơ hội gấp gáp trần truồng thân thể nhảy xuống giường, cầm lấy quần áo quần liền hướng đến trong phòng tắm chui, lập tức mới để cho cô kia thẹn thùng cấp tạm thời đè xuống. Phòng tắm cũng không phải rất lớn, rửa mặt đài cùng tắm vòi sen đầu bù, lúc này bên trong sương mù hôi hổi, còn phiêu sữa tắm cùng hương sóng khí tức, hình như còn như có như không có một tia nữ nhân trên người hương vị. Bạch Vũ lúc này cũng không nghĩ nhiều, buông xuống quần áo, vặn mở vòi phun liền đem thân thể dính sạch sẽ, vì tiện lau sữa tắm lau người, vừa đụng đến chính mình đi tiểu chỗ ngồi, cũng cảm giác căn này bồng vẫn là cứng rắn, còn có một tia nhiệt độ. Bạch Vũ cũng không biết vì sao nó ngày hôm nay trở nên lớn như vậy, nhưng hắn cũng không đi lao lực nghĩ. Chính là nhớ tới tối hôm qua nó đái dầm khi cái loại này theo chưa từng trải nghiệm cảm giác thoải mái thấy, liền lại cảm thấy có điểm tâm ngứa, nhịn không được sở trường bóp hai phía dưới, này sờ, khiến cho hắn lại nghĩ tới A-di kia trắng bóng vú, tối hôm qua bị A-di hai chân kẹp lấy cuối cùng tuyệt vời xúc cảm, nếu để cho A-di kia mặc lấy màu da tất chân kẹp lấy, kia. Bạch Vũ đầu óc điên cuồng tưởng tượng, hắn có thể cảm giác bồng lại cứng rắn hai phần, còn nhất nhảy. Thân thể ngay tại hắn loại này suy nghĩ lung tung không khí chung tắm xong, lúc này, liền chuẩn bị lau sạch sẽ thân thể đi ra ngoài. Nhưng mà hắn mới phát hiện, toàn bộ phòng tắm cũng chỉ treo một đầu còn có một chút ẩm ướt khăn tắm, nghĩ cũng không dùng nghĩ, đầu này chính là A-di vừa mới lau qua thân thể dùng qua. Tuy rằng hắn là có chút thích sạch sẽ, người khác dùng qua đồ vật đều sẽ không đi dùng, nhưng lần này không biết vì sao, hắn ma xui quỷ khiến liền đem đầu kia ẩm ướt khăn tắm cấp cầm lấy ở tại trong tay, vừa mới chạm đến, liền cảm nhận được khăn tắm còn mang theo một tia nhiệt khí. Bạch Vũ nhịn không được bắt nó cầm lấy tại trong tay, đang chuẩn bị lau người trước khoảnh khắc, hôn vù vù liền đem đầu này A-di lau qua thân thì khăn tắm cầm lấy tại chóp mũi nghe, thơm quá. Hãy cùng tối hôm qua A-di mùi trên người giống nhau như đúc. Trong lòng không biết không hiểu lại bắt đầu ngứa được rồi. Phía dưới càng là cứng rắn, cực kỳ khó chịu, dần, hắn không hiểu được liền đem khăn tắm cấp đeo vào đi tiểu địa phương, mông vô sự tự thông chấn động hai cái, lập tức, lại cảm nhận được tối hôm qua tại A-di trên người cảm nhận được cỗ kia khoái cảm, mặc dù không có ôm lấy A-di cảm nhận được cỗ kia khoái cảm mãnh liệt, nhưng lúc này vẫn như cũ làm hắn thoải mái lại lần nữa chấn động hai cái. Khăn tắm lông xù. Tuy rằng như vậy lay động cảm giác có điểm không quá thoải mái, nhưng đầu óc hiện tại tất cả đều là A-di trắng bóng thân thể, nơi nào còn có tâm tư khác, một tia ý thức liền chỉ biết là giống tối hôm qua đỉnh A-di thân thể như vậy đầy trong tay khăn tắm. Nghĩ A-di kia trắng bóng thân thể, kia thon dài chân đẹp, kia dán vào đùi gợi cảm màu da tất chân, kia kiều mị thành thục khuôn mặt. Nghĩ, chậm rãi, hắn cảm giác chính mình đi tiểu địa phương có chút nước từ bên trong bí đi ra. Hơn nữa cỗ kia khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho tay hắn thượng động tác cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, rất nhanh, hắn lại lần nữa cảm nhận được tối hôm qua cỗ kia buồn tiểu. Hơn nữa có thể cảm giác chính mình càng ngày càng thoải mái, thân thể nhịn không được tựa vào lạnh lẽo bức tường phía trên, bởi vì cỗ kia cực kỳ cảm giác thoải mái, làm hắn lúc này có điểm đứng không yên. Ân, tại một lần cuối cùng lay động phía dưới, hắn cảm giác được chính mình lại nước tiểu đi ra, khoảnh khắc kia. Đầu óc trống trơn, nhưng là khoảnh khắc kia cũng là cực kỳ thoải mái, cả người hãy cùng bay lên giống nhau, nhưng rất nhanh, tùy theo hắn từng cột nước tiểu đi ra, cỗ kia thoải mái cùng lửa nóng cảm giác cũng dần tiêu tán. Dựa vào bức tường, vù vù thở hổn hển, nghỉ ngơi tốt một hồi, mới một lần nữa đứng vững, đem khăn tắm theo chính mình đi tiểu địa phương cầm ra đến, sau đó, hắn liền nhìn thấy từng giọt màu trắng chất lỏng theo phía trên khăn tắm nhỏ giọt rơi, lại cái tháp rơi ở trên mặt đất, tuy rằng hắn không biết đây là cái gì, nhưng vẫn để cho mặt đỏ lên, cảm thấy phá lệ xấu hổ, chính mình thế nhưng nghĩ a di thân thể đái ra. Cấp bách gấp gáp vội vàng mở nước đem mấy thứ này hướng sạch sẽ, tiêu diệt hết chứng cớ, lại cấp bách hoang mang rối loạn đem khăn tắm hướng đến bên cạnh nhất ném, sau đó lại tắm tắm còn không có mềm xuống cây gậy bổng, lúc này mới mặc lên quần áo, đi ra phòng tắm.